góc nơi phản chiếu ngũ quan của hắn trên mặt kính. Giây tiếp theo, ánh mắt của Hắc Trọng Minh xuyên thấu qua thủy tinh chống lại ánh mắt nàng. Lòng của nàng bỗng sưng nảy lên. Rõ ràng từ khi bọn họ bước vào cửa, hắn đã nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng qua khung cửa một cách cụ thể. Sau đó tầm mắt của hắn chuyển xuống thân thể nàng. Tim của nàng không tự chủ được mà đập càng lúc càng nhanh. Tiên sinh, lúc Hắc Trọng Minh đem ly rượu để xuống bàn thì Bạch Diệm Dung đã mở miệng, nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Hắn ngồi trở lại ghế sàn lớn sau bàn, lạnh lùng lên tiếng, vào đi. Quản gia đẩy cửa bước vào. Tiên sinh, Tống Tam gia đến, có cần phải bảo ông ta chờ một chút hay không? Gọi ông ta vào đi. Vậy thì chúng tôi ra ngoài trước. Bạch Diệm Dung không yên tâm nói. Không cần. Ngoài cửa một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi đến. Tổng Tam gia nhìn thấy Hắc Trọng Minh ngồi sau bàn gỗ lớn uống rượu thì nuốt nước bọt hỏi. Tiên sinh, ngài tìm tôi. Ngồi đi. Hắc Trọng Minh nhìn hắn, sau đó nhìn xuống ly rượu, một tay vịn vào thanh ghế, còn một tay chống cằm. Ông không biết tôi tìm ông làm gì sao? Sắc mặt của Tam gia trắng bệch, cố gắng nở nụ cười. Không biết. Hắc Trọng Minh giật ngăn kéo lấy ra mấy tập sổ sách quàng lên bàn, nhíu mày hỏi. Còn cái này, ông cũng không biết hay sao? Nhìn thấy mấy tập sổ sách trên bàn làm cho toàn thân Tam gia chấn động. Tôi không biết tiên sinh đã nghe người bên ngoài nói những gì, nhưng tôi tuyệt đối không có. Tôi chỉ hỏi ông một việc. Ngày 20 tháng trước, lúc kho để hàng hóa chuyên chở bị cháy, ông đang ở đâu? Chỉ mấy câu nói đơn giản nhưng lại làm cho Tam gia toàn thân run rẩy. Mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngay cả hô hấp cũng đều như tê liệt. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tám chữ này đã tuyên án tử hình của ông ta. Người dám lấy cắp tài sản chỉ có con đường chết. Huống chi ông ta lại là người trông coi chúng, tội chồng thêm trội. Để tình, ông đã cống hiến không ít công sức trong suốt 20 năm qua. Tôi cho ông một buổi tối để hoàn lại tiền. Chính ngài cũng nhìn thấy rồi mà. Nhìn khuôn mặt chủ tử lạnh khốc vô tình, trong nháy mắt Tam gia đã biết bản thân không thể sống qua ngày mai. Số hàng hóa bị ông trộm bán lấy tiền cũng đã sớm thua sạch vì cờ bạc. Hoàn tiền ư? Ông cười khổ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đột nhiên Tam gia có một quyết định trọng đại. Ông nhanh chóng vén lên áo vét, thò tay ra sau lưng, lấy ra khẩu súng lục nhắm vào người đàn ông ngồi phía sau bàn. Tiếng súng vang lên. Dòng máu đỏ tươi tung tóe giữa không trung. Thậm chí có vài giọt bắn lên trên mặt của cô gái trẻ tuổi. Tay cầm súng của Tam gia bị một con dao bóng loáng phóng tới. Súng trong tay ông nhanh chóng rơi trên mặt đất. Trước khi súng rơi xuống đất đã bị cướp cỏ bắn ra một viên đạn. Viên đạn này xuyên qua khung cửa sổ bằng thủy tinh sau lưng Hắc Trọng Minh. Tam gia nắm chặt cổ tay đang không ngừng chảy máu, vẻ mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ông còn 10 tiếng đồng hồ nữa. Hắn nhìn người đàn ông đứng trước bàn, sau đó dương giọng kêu. Lão Trương. Lão Trương quản gia nghe thấy tiếng kêu to lúc này mới mở cửa đi vào. Tiên sinh, ngài có chuyện gì cần dặn dò? Lôi ông ta ra ngoài, đừng làm dơ thảm của ta. Dạ. Lão Trương vỗ tay một cái, lập tức từ ngoài cửa thư phòng có hai người đi vào, lôi Tam gia đang bị thương ra ngoài. Cửa thư phòng bị quản gia đóng chặt lại, trong phòng lần nữa lại lâm vào cảnh tĩnh mịch. Chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của Bạch Diệm Dung. Nàng thấy Hắc Trọng Minh đứng dậy, đi tới trước mặt, vươn tay dùng ngón cái lau đi vết máu trên mặt nàng. Hắn đến gần như vậy, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi rượu whisky từ miệng hắn. Hắc Trọng Minh nhìn nàng một cách hứng thú. Người phụ nữ này thật đặc biệt. Phụ nữ xinh đẹp hắn đã gặp nhiều, nhưng giống như nàng. Nhìn thấy tình huống đổ máu mà mặt vẫn không hề biến sắc, lần đầu tiên hắn mới gặp. Không biết là bị dọa đến choáng váng hay là do là gan lớn mà nàng không hề có định né tránh máu của Tống Lão Tam. Nàng cũng không né tránh tầm mắt của hắn. Tên là gì? Mậu Đơn. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống hôn nàng. Mậu Đơn khiếp sợ không thôi, dường như chịu không được muốn đẩy hắn ra. Nhưng khi tay của nàng chạm vào trên ngực thì nàng bỗng nhiên nhớ lại bản thân vì sao lại ở chỗ này. Cho nên nàng cố gắng chịu đựng, đặt tay ở phía trước ngực hắn. Mùi lưỡi của Hắc Trọng Minh bá đạo mà mạnh mẽ, làm cho nàng nhịn không được muốn phản kháng. Nhưng hắn lại nắm phía sau gáy của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên để cảm nhận hắn, dây dưa với mùi lưỡi hắn. Sau đó hắn buông nàng ra. Hắc Trọng Minh liếc nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, pha lẫn một tia chinh phục và thỏa mãn. Hắn lấy khăn lau đi máu dính trên ngón cái, rồi mơn trớn đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn chà đạp của nàng. Sau đó xoay người cầm lấy áo vest bước ra từ thư phòng. Lồng ngực của Mậu Đơn căng thẳng, nhưng Mạch Diễm Dung đang đứng bên cạnh so với nàng còn khẩn trương hơn. Tiên sinh, bà có thể đi rồi. Còn Mậu Đơn, Hắc Trọng Minh bỏ lại hai chữ lời ít ý nhiều, ở lại. Liên tiếp mấy ngày lần, Mậu Đơn không hề gặp lại Hắc Trọng Minh. Nàng cũng không biết được Hắc Trọng Minh đi nơi nào, làm chuyện gì. Phu nhân dịu dàng uyển chuyển phái nàng che giấu thân phận. Trước khi đưa nàng đến bên Bạch Diệm Dung, bà đã từng thận trọng nói như vậy. Đến bây giờ Mậu Đơn vẫn nhớ rõ ràng. Lúc ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân lộ rõ ra vẻ nghiêm túc. Ngẩng đầu lên, tầm mắt của Mậu Đơn chống lại người phụ nữ trong gương. Xinh đẹp, thông minh, mái tóc đen mềm mại. Không phải là một người nhu nhược như lúc trước, mà trên người nàng là áo dài hoa kỳ đen. Trên ngực và bên hông không hề cố ý mà thắt chặt lại, làm cho vải dán vào đường cong phập phồng trên cơ thể, kích thích tầm nhìn và dục vọng của đàn ông. Sau đó Mậu Đơn lập tức tránh đi tầm mắt. Ngoại trừ không có thói quen để móng tay dài, nàng còn không có thói quen soi gương. Người con gái nhu nhược tinh tế kia, người con gái mảnh mai không chịu nổi gió mạnh, so với hình ảnh thật sự của nàng, sao lại khác biệt đến như vậy? Lời phu nhân đã nói lần thứ hai hiện lên trong óc. Hắc báo là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù. Nhưng mà hắc báo không thể chết được, hắn phải sống sót. Cho nên tôi phái cô đến bên người hắn, âm thầm bảo vệ hắn, bảo đảm hắn tránh khỏi mọi nguy hiểm. Để tiếp cận hắc báo chỉ có một biện pháp. Mậu Đơn nhìn chằm chằm vào sừng lớn, nghĩ lại giọng nói rất dịu dàng của phu nhân. Cô phải trở thành người đàn bà của hắc báo. Đêm dài yên tĩnh, mái tóc đen phủ trên giường, màu đen trùng kiến hai tay, lộ ra cái cổ trắng nón như ngọc. Thân hình cao lớn, yên lặng đến gần, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng giống như con thú săn mồi. Hắc Trọng Minh vươn tay đến, không hề báo động trước, nằm xuống chiếc giường ra. Lật trần ra, bỗng nhiên tất cả đều chiếu vào trong mắt hắn. Mậu Đơn trong ngay mắt bị giật mình tỉnh giấc. Có người. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, toàn thân căng thẳng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Mơ thấy cái gì? Tiếng nói nam tính trầm thấp ở đâu đó rất gần vang lên, hơi thở rất ấm áp thậm chí lướt qua tai của nàng. Hắc Trọng Minh. Mậu Đơn trong phút chốc kinh hoàng. Hắc Trọng Minh ngồi ở mép giường, hai tay ôm lấy eo của nàng. Hai người trong lúc đó gần đến nỗi chỉ cách nhau mỗi một hơi thở. Gặp ác mộng sao? Lần này hơi thở của hắn tiến tới gần môi nàng. Không có. Vẻ mặt của em như vậy là sao? Cứ nghi nhìn thấy quỷ. Mậu Đơn siết chặt 10 ngón tay, cố sức kiềm chế, kinh hoàng và thù hận trộn lẫn nhau. Em không biết đêm nay tiên sinh trở về, ngại hù dọa em. Nàng thẳng thắn thừa nhận. Tôi còn tưởng rằng em không sợ cái gì. Nàng lập tức hiểu rõ, hắn ám chỉ ngày ấy Tống Tam Gia trước mắt nàng rút súng. Không, em sợ ngài. Hắn mỉm cười khen ngợi. Cô rất thành thực. Sau đó hắn đột nhiên cử động đoạt lấy môi của nàng. Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừa quen thuộc lấp đầy các giác quan của Mậu Đơn. Đây là nhiệm vụ của nàng. Từ lúc phu nhân nói cho nàng thì nàng cũng đã biết, để hoàn thành được nhiệm vụ này nàng nhất định phải trả giá bằng chính thân thể của mình. Đau quá. Hắn cắn nàng. Trên môi có chút đau khiến cho nàng phục hồi tinh thần, khẽ thở ra. Sau đó ngược lại khiến cho Hắc Trọng Minh thừa cơ, lúc nàng mở miệng để thử, chiếc lưỡi tà ác đã xâm nhập vào trong miệng của nàng. Nàng trường mở to mắt muốn tránh thoát, nhưng hắn nghiêng người đè xuống, dùng thân thể to lớn của mình đè nàng ép vào tấm nệm mềm mại. Đôi tay ngầm đen dễ dàng tìm kiếm mục tiêu, cách tấm áo ngủ mỏng khẽ nắn bóp bầu ngực tròn trịa của nàng. Sự đầy đặn của nàng khiến cho hắn có chút kinh ngạc, cũng kích thích dục vọng mãnh liệt của hắn. Hắc Trọng Minh cử động nửa thân hình cường tráng, vươn bàn tay to đến, không lưu tình chút nào xé rách áo nàng. Cơ thể trắng nõn mịn màng của nàng tất cả đều phơi bày dưới ánh trăng. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hô hấp khó khăn. Theo bản năng, hai tay ôm lấy ngực. Thả tay ra. Nàng nghe thấy nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích, lại càng không đủ can đảm để buông tay. Thả tay ra. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp rút của nàng. Mậu Đơn run rẩy, cố gắng di chuyển hai tay. Nhưng Hắc Trọng Minh cũng đã không chờ được, mạnh mẽ lôi hai tay của nàng giữ chúng ở trên đầu, khiến thân thể nàng trần trụi. Hắn nhìn không sót thứ gì. Khi bàn tay của hắn nhẹ nhàng một lần nữa kích thích nụ hoa mẫn cảm, cảm giác chấn động chạy khắp toàn thân nàng, khiến cho nàng không tự chủ được mà vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, thậm chí thở gấp ra tiếng. Trong bóng đêm vang lên tiếng cười khàn khàn. Trước khi để tiện hành động, nàng luôn dùng vải buộc chặt bộ ngực. Đối với nàng mà nói, ngực đẩy đà đầy đặn chỉ là một gánh nặng vô dụng, dù là bị đụng chạm cũng sẽ chỉ mang đến đau đớn. Thế nhưng đôi tay của Hắc Trọng Minh lại mang đến cho nàng cảm giác sung sướng chưa từng trải qua. Bàn tay của hắn thành thạo nắn nắn vê vê, làm cho khoái cảm lần lượt tập kích nàng. Đừng nghiện, bởi vì em nghiện không được. Hắn há miệng mút mút cắn cắn cặp tiết lê của nàng, dùng lưỡi liếm liếm để cảm nhận sự đẩy đà ở đó. Khoái cảm mãnh liệt giống như ngọn lửa đốt cháy nàng, nàng không thể kiềm chế được. Dưới sự đùa bỡn của hắn, nàng chỉ có thể thở hổn hển. Thân thể nóng lên, run rẩy rền lên thành tiếng. Đầu ngón tay của hắn ân cần thăm dò cọ sát nơi đó ra vào, dụ dỗ nàng chảy ra chất lỏng ngọt ngào. Đừng. Chút lý trí còn sót lại cũng từ từ biến mất. Hai tay nàng mơ màng loang thoáng nghe thấy rõ âm thanh rên rỉ rất dịu dàng của người đàn bà. Hơi thở nóng bỏng dịu dàng di chuyển xuống đi tới sườn của nàng. Chợt dù đến trong tối, hai mắt hắn vẫn là lợi hại, nhìn thấy phía trước ngực trái của nàng có vết sẹo đang mở đi. Vết thương đã khép lại từ lâu, trên da thịt trắng nõn chỉ để lại một vết màu đỏ nhạt. Đã xảy ra chuyện gì? Té ngã, do đá cắt bị thương. Hắn biết người đàn bà này đang nói dối, thế nhưng hắn cũng không có hứng thú hỏi, lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Thân thể cao lớn xâm nhập vào giữa hai chân nàng, làm cho nàng không thể khép hai chân lại. Tiếp đó trong nháy mắt, hắn tiến nhập vào nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vì đau đớn mà càng trở nên trắng bệch, thảm hại hơn. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp này lại chỉ có thêm vẻ cuột cường, không chịu kêu đau, cũng không chịu mở miệng cầu xin hắn dịu dàng. Hắc Trọng Minh cười lạnh một tiếng, giơ chân trái của nàng lên, gác qua đầu vai rộng lớn của mình, thẳng lưng tiến vào, ép buộc vùng cấm địa của nàng phải bao bọc hết vật nam tính to lớn mạnh mẽ của hắn. Hắn tiến đến sát tay của nàng. Em không nhịn được, mạnh mẽ hùng hồn chạy nước rút, cùng với việc chơi đùa vỗ về trên nụ hoa, mang nàng đến đỉnh cao của khoái cảm. Nàng không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng dây dưa trên người hắn. Hai tay níu chặt hắn, rên rỉ một tiếng yêu kiều, giống như tiếng kêu khóc. Mãi đến tận trưa hôm sau, mẫu đơn mới tỉnh lại. Ngay cả đêm qua, khi nàng mới lần đầu tiên nếm thử hoan ái nam nữ, nhưng hắn không hề kiềm chế dục vọng tràn đầy chút nào, đòi hỏi nàng mấy lần. Nàng hít sâu một hơi, trần trụi tiến vào phòng tắm mở vòi nước, để toàn thân ngập trong sóng nước lạnh, xóa đi vết tích hắn còn lưu lại. Chỉ ra sóng nước có thể xóa sạch được vết tích hắn còn lưu lại, nhưng không xóa hết được hồi ức trong lòng nàng. Lúc này ngoài cửa gỗ lại vang lên tiếng gõ cửa. Cơm nước thịnh soạn đã chuẩn bị xong, người hầu nhanh chóng sắp xếp thu dọn sạch sẽ. Từ chiếc giường hỗn độn cho đến quần áo bị xe xách tả tơi, vứt trên mặt đất. Cho đến trước lúc rời đi, người hầu đứng trước cửa phòng tắm cung kính cúi đầu kêu. Mẫu đơn tiểu thư. Chuyện gì? Sáng nay tiên sinh có nói, đêm nay xin mẫu đơn tiểu thư chuẩn bị cho tốt, cùng người tham gia một buổi tiệc. 4:50, lúc này Hắc Trọng Minh đã chở nàng ở phòng khách. Hắn nam tính cường trắng, vẫn mặc âu phục mang cà vạt, nhìn chằm chằm nàng xem kỹ cách ăn mặc của nàng. Trong tủ quần áo, ngoại trừ cái này ra, chẳng lẽ không còn cái khác? Sao nàng mặc kín không chừa một kẽ hở, lại còn ăn mặc toàn thân màu đen, trông cứ như tang phục? Không phải. Đến lúc ngồi trên xe, Hắc Trọng Minh mới mở miệng lạnh giọng ra lệnh cho tài xế. Đến tư quý. Xe đi đến nửa đường thì dừng lại trước một cửa hiệu thời trang duyên dáng, thành lịch. Cuối cùng hắn chọn cho cô một chiếc váy xã hội không có tay, thậm chí hoàn toàn không có lưng áo. Nửa thân trên chỉ trông chờ vào một sợi dây lớn quấn quanh và buộc chặt sau cổ. Hắc Trọng Minh nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói. Tôi muốn xem. Chết tiệt, nàng hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Phòng thay quần áo ở đâu? Ở đây. Nơi này chính là phòng thay quần áo, có vấn đề gì sao? Người phụ nữ giúp đỡ bày lễ phục ra, thức thời lui ra ngoài. Hai gò má của Mậu Đơn bỗng dưng trở nên đỏ bừng. Ở trong bầu không khí khó thở này, cuối cùng Mậu Đơn cũng mở xong cúc áo, cởi chiếc sườn xám trên người ra. Sau đó là nội y. Nhưng mà nàng thật sự quá mức khẩn trương, hơn nữa lại chưa từng mặc qua loại quần áo như thế này. Tuy rằng đã đem chiếc váy mặc vào người, che lấp được bộ ngực sữa trắng nõn, mềm mại, nhưng sợi dây quấn quanh cổ dường như muốn chống đối nàng. Trong lúc này, Hạo Trọng Minh đột nhiên đứng lên, vươn tay cầm lấy sợi dây cột trong tay nàng, chậm rãi cột chặt lại. Bàn tay to lớn thô ráp khẽ lướt qua phía sau gáy mẫn cảm của nàng, chậm rãi mơn trớn vai nàng, sau đó mới cầm lấy hai tay nàng, mạnh mẽ bắt buộc nàng xoay người lại. Xem nào, như vậy không phải tốt lắm sao? Hắn khẽ liếm vành tay nàng, mà bàn tay thì cầm lấy bầu ngực non mềm. Bàn tay to còn lại nhẹ nhàng lướt xuống làng váy, khẽ lèn vào giữa hai chân, len lỏi trong mảnh vải nhỏ để tìm kiếm đôi cánh hoa mềm mại quen thuộc, bừa bãi vần về nhào nặn chúng. Nàng muốn chống cự nhưng lại thấy chính mình đang hưng phấn, cúi đầu thở gấp và xen dị. Không cần giả vờ xem mình như là đồ vật hiền tế, bởi vì cả hai chúng ta đều biết em không phải. Mở mắt ra, Hạo Trọng Minh mở miệng ra lệnh, nhìn tôi. Người phụ nữ trong gương tựa vào thân thể của người đàn ông, mà tay phải của người đàn ông lại thoát ẩn thoát hiện ở thân dưới của người phụ nữ. Bàn tay trái thì đang xoa bóp, vuốt ve bầu ngực căng tròn, dường như cố ý muốn tra tấn nàng. Hạo Trọng Minh rút tay phải ra, chậm rãi đem ngón giữa dính đầy chất lòng ngọt ngào của nàng đưa lên miệng liếm. Nhớ rõ chuyện này, tôi tin tưởng tôi có thể duy trì sắc mặt ửng đỏ này của em suốt cả buổi tối. Hạo Trọng Minh thối lui, mất đi chỗ dựa, hai chân Mậu Đơn lảo đảo đứng không vững, ngã ngồi thảm hại trên mặt đất. Nàng nhìn lên hắn, bởi vì không còn kỹ xảo tà ác của hắn quấy nhiễu, cho nên suy nghĩ của nàng mới dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này nàng mới nhớ tới tất cả những người phụ nữ đều cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn. Hắn làm việc này đối với nàng chủ yếu chỉ là muốn đùa cợt với nàng. Nelson Mật Mã là nhân vật nổi danh đừng lẫy trong giới thuế vụ Pháp, có nhiều nhân vật giàu có giúp đỡ, thường xuyên ra vào giới thượng. Một trong số những người đó là Hắc Trọng Minh. Tiểu thư xinh đẹp, không biết có vinh hạnh biết tên cô hay không? Nelson mỉm cười vươn tay ra. Mậu Đơn. Nàng nhẹ giọng nói xong cũng vươn tay. Nelson hôn lên tay nàng, sau đó lễ phép mỉm cười vuốt cằm. Mậu Đơn tiểu thư, tôi có vinh hạnh mới quy nhảy một điệu hay không? Nàng còn chưa có trả lời, Hắc Trọng Minh cũng đã mở miệng. Có thể. Chẳng qua điệu nhảy đầu tiên của cô ấy là của tôi. Dàn nhạc trên sân khấu và lúc này tấu lên khúc nhạc mới. Điệu van ban đầu nhẹ nhàng tao nhã đổi thành tango nhiệt tình rực lửa. Đến đây đi, đừng để cho Nelson đợi lâu. Hắn thậm chí không có hỏi nàng có thể khiêu vũ hay không. Bàn tay to dày đã ôm lấy eo nàng. Khi đoạn tiết tấu mạnh mẽ vang lên, hắn dùng lực đem nàng kéo vào sân nhảy. Một tay khẽ nắm bắt tay nàng, một tay kia cầm thắt lưng của nàng. Cái lưng trắng nõn trần trụi bị dán chặt trên thân thể. Nàng khẽ hít một hơi, nghe lại cảm giác được vẫn nam tính dưới quần áo hắn chọc thẳng vào nàng. Mặt nàng trở nên ửng hồng, không thể tin được. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, hắn còn có thể cứng lên. Trong lần đầu tạm ngừng ngắn ngủi, hắn kéo đùi phải của nàng hướng lên gần thắt lưng. Bỗng dưng tức giận dậy lên, tính cách không chịu thua làm cho nàng cố ý vươn tay phải cuốn lên cổ hắn. Thân thể mềm mại nhưng cố ý áp sát, lấy đôi môi đỏ mọng quét qua cổ hắn, thậm chí còn đem tay trái thâm nhập vào bên sườn âu phục xoa nắn hắn ở trong ngực. Điệu tango dữ dội, bọn họ đều đã quên những người và việc bên cạnh, trong mắt chỉ có đối phương. Kháng cự biến mất bên trong tiết tấu dữ dội, lúc này chỉ còn lại tình cảm mãnh liệt và nóng bỏng. Điệu nhảy cuối cùng đã chấm dứt. Mậu Đơn thở hổn hển, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, hoàn toàn nói không nên lời. Đột nhiên bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, phá vỡ bầu không khí vừa mới bắt đầu nổi lên. Người đi đầu vỗ tay với khuôn mặt tươi cười là Nelson. Hắn lấy cây gậy dài kẹp ở nách, vẻ mặt vui mừng, vừa vỗ tay vừa tán thưởng. Thật đẹp, thật đẹp. Đây là điệu nhảy nóng bỏng và kích tình nhất mà ta từng thấy. Khuôn mặt Hắc Trọng Minh khôi phục lại vẻ hồ hững. Ngài quá khen rồi. Như vậy điệu nhảy tiếp theo của Mậu Đơn tiểu thư hẳn là nên đến phiên ta chứ? Nelson hỏi. trong ánh mắt xanh biếc chất chứa chờ mong. Hắn buông tay nàng ra, đem nàng đưa đến trong vòng tay của Nan Sân. Âm nhạc dịu dàng lần thứ hai tràn ra xung quanh sàn nhảy. Sân nhảy trở nên trống rỗng, mọi người dừng nhảy mấy khúc, bắt đầu bận rộn hoạt động xã giao. Lúc mọi người phân tán ra thành nhiều nhóm nhỏ, chỉ có Hắc Trọng Minh và Nan Sân vẫn ung dung ngồi ở bàn chính, thưởng thức hương vị của rượu ngon. Uống rượu vàng đỏ, Nan Sân thở dài một tiếng. Bộ đơn rất đẹp, quấy rất đặc biệt, khác hẳn với những người đàn bà khác. Hạc Báo, tặng cô ấy cho tôi đi. Bộ đơn rời khỏi phòng hóa trang, đi trở về bên cạnh bàn chính, đúng lúc nghe thấy những lời này của Nan Sân. Sau này hãy nói, chờ sau khi tôi chán ghét đã. Hắn trả lời Nan Sân, nhưng tầm mắt còn đang trên người nàng. Lúc Mộ Đơn còn đang hoang mang, hai người đàn ông ở bàn chính đồng thời đứng lên. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn. Có một cô gái tuyệt đẹp đi tới bàn chính. Người phụ nữ xinh đẹp kia là Lam Ngữ Mi phải không? Nan Sân thấp giọng hỏi. Bà ta chính là Kim Ngọc Tú. Kim Ngọc Tú, vợ của Giang Thành. Đúng vậy. Kim Ngọc Tú là cháu gái của bố lão Tiền Triều. Kim gia là gia tộc đại diện cho thế lực của chính phủ. Sau khi Giang Thành ở rể Kim gia, đã thành lập một hệ thống nhúng tay vào công việc buôn bán xào thiệp với khách sạn nước ngoài. Thậm chí cùng Hắc Trọng Minh từng có vài lần xung đột. Cho đến hơn một năm trước, Giang Thành mắc bệnh nặng. Người bên ngoài lạnh như hổ sương mắt. Tiêu Luyện Mặc, kẻ lập nghiệp bằng buôn bán thuốc phiện là tích cực nhất, từng bước tiến lên nuốt chửng. Giang Thành bệnh nặng cũng làm cho người Thượng Hải có cơ hội nghiện thấy lại Kim Ngọc Tú. Điều không thể tưởng tượng nổi chính là cho dù trải qua hơn 20 năm, tóc và lông mày nàng vẫn đen, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp giống như cô dâu 16 tuổi ngày ấy. Kim Ngọc Tú đi đến bên cạnh bàn chính, cúi đầu mỉm cười với hai người. Hắc Trọng Minh tiên sinh, rất vui khi được gặp ngài. Đây là vinh hạnh của tôi. Vị này chính là bạn tốt của tôi, Tử Tước Nan Sơn Mật Mã. Tước gia, hân hạnh được gặp người. Lần trước đấu thầu khách sạn mới, bởi vì có Tước gia tương trợ, Hắc tiên sinh mới có thể vượt trội Kim gia, thuận lợi thắng thầu phải không? Nan Sơn cười cười trong nghe mắt cứng ngắc. Tin tức của cô thật chính xác. Kim Ngọc Tú ở bên cạnh giống như cô gái được khen ngợi, khuôn mặt hơi hơi đỏ. Là công lao của bọn lãng thần. Nàng nói, vui vẻ nhìn về phía người hội vệ cao lớn bên cạnh. Từ đầu đến giờ, Hắc Trọng Minh vẫn im lặng, lúc này mới mở miệng. Sức khỏe của Giang Thành tiên sinh gần đây có tốt hay không? Anh Thành muốn tôi đừng lo lắng. Ngay cả bác sĩ cũng giúp anh Thành giấu giếm, không chịu nói cho tôi biết sự thật. Nàng nhỏ giọng nói. Ở ngoài mặt, xem ra hắn chuyên tâm nói chuyện với Kim Ngọc Tú. Nhưng hắn phát giác, bên cạnh vẻ mặt Mộ Đơn khác thường. Nàng đang khẩn trương. Mà người đứng bên cạnh Kim Ngọc Tú tên là Lãng Thần lại nhìn nàng, nhìn chằm chằm gần như vô lễ. Ánh mắt kia tổn thương nàng, có vài lần ngắn ngủi, lớp mặt nạ bình tĩnh được ngụy tạo, duyên nợ xấu không được bôi xối của nàng. Giọng nói thanh thoát của Kim Ngọc Tú thỉnh thoảng truyền đến. Lúc này anh Thành quan tâm nhất chính là 30 chỗ đỗ tàu trước đây của Kim gia bến tàu Hoàng Phổ. Đều là bị người dùng số tiền lớn uy hiếp dụ dỗ mua đi. Xin hỏi, người mua chỗ đỗ tàu có phải là ngài hay không? Đúng vậy. Hai từ đơn giản lại khiến cho Nelson trợn mắt há hốc mồm. Như vậy thì tôi an tâm, ít nhất chỗ đỗ tàu không phải rơi vào trong tay Tiêu Luyện Mặc. Nhưng muốn quên đi sự hãi trong lòng, nàng tiếp tục hỏi. Vậy là ngài đã có hơn được phân nửa số chỗ đỗ tàu ở bến Hoàng Phổ rồi. Ngài còn tính toán mới. Tôi chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất sắt thép ở Thượng Hải. Hắn nói cực kỳ bình thản. Nhà máy thép? Phải. Là do cung không đủ cầu, cho nên tất yếu phải xây dựng nhà máy thép. Là sắt thép. Kim Ngọc Tú giật mình. Đúng rồi. Hắc tiên sinh quả nhiên là mưu tính sâu xa. Kim Ngọc Tú tán thưởng còn muốn nói. Bên cạnh, Lãng Thần đã mở miệng. Phu nhân, nên đi thôi. Hắn nói hai mắt nhìn chăm chú vào góc yến hội. Kẻ địch của Kim gia, Tiêu Luyện Mặc đã đến. Kim Ngọc Tú quay đầu lại, cũng là đột nhiên giật mình, vội vàng cào lui. Lãng Thần ở bên cạnh bảo vệ nữ chủ nhân rời đi. Đột nhiên xoay người lại, trong lòng mong mỏi, Mộ Đơn liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau khi Lãng Thần rời đi, Mộ Đơn mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bóng sáng đang dần khuất xa của Lãng Thần, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt của nàng, vẻ mặt của nàng, tất cả biểu hiện, tất cả đều bị Hắc Trọng Minh để trong mắt. Mà tất cả những biểu hiện này chứng tỏ nàng để ý người đàn ông kia biết bao nhiêu. Ở lầu 2 nơi đang diễn ra tiệc rượu, một người thanh niên với khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt đang đứng ở xa rào chắn, chạm trổ bên cạnh ghế lô. Vừa mới bắt đầu, tầm mắt của hắn đã dừng ở một nơi duy nhất trong bữa tiệc không có rời đi. Bỗng dưng cửa ghế lô bị đẩy ra, một người đàn ông thô lỗ khoảng chừng 30 tuổi, vẻ mặt mang ý cười tiến vào. Cậu rốt cuộc đã trở lại. Sở Lãng cười. Lão Tam, thả lòng bản thân chút đi. Đã có lão đại theo sát bên cạnh phu nhân, không có việc gì đâu. Nhờ vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể lơ là nhiệm vụ mà đi chung chạ với đàn bà. Giọng nói của Liễu Vũ càng lạnh hơn. Vừa rồi tôi cũng ở ngay sát vách, cũng không có đi xa. Hơn nữa nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu đã nói cho tôi biết rồi, không phải sao? Liễu Vũ không trả lời, im lặng một lúc thật lâu. Biết đồng bọn thật sự giận, Sở Lãng thở dài một hơi. Dưới lầu có tiến triển gì không? Bên cạnh Hắc Báo có một người đàn bà. Cậu hẳn rõ ràng so với tôi. Bạch Diễm Dung đưa đàn bà cho Hắc Báo. Đều là người đẹp được lựa chọn kỹ càng. Bối cảnh sạch sẽ, xuất thân trong sạch. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy qua Hắc Báo đối với người đàn bà nào lại lộ ra biểu tình như vậy. Là loại đàn bà thế nào mà có thể khiến cho cậu để ý như vậy? Hắn tò mò hỏi. Sơ cục cũng đứng dậy đi lên phía trước. Sở Lãng nhắm mắt lại, xuồng xã thưởng thức bóng dáng xinh đẹp kia của nàng, ở trong lòng lặng lẽ thúc giục. Hy vọng nàng mau mau xoay người lại để hắn cẩn thận nhìn một cái. Sau một lúc lâu, người đàn bà kia thật sự xoay người lại. Khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn, rõ rệt vô cùng. Cho dù cách hơn nửa phòng tiệc, hắn vẫn có thể thấy rõ ngũ quan xinh xắn của nàng. Vẻ mặt của Sở Lãng nháy mắt trở nên khiếp sợ. Bước ra đại sảnh rộng lớn kia của khách sạn, đối mặt với gió lạnh, khiến cho nàng khẽ run lên. Đúng lúc bọn họ đứng trước xe, thì có một người đàn ông mặc Âu phục vội vàng đi tới. Hàn Huyền bắt chuyện với Hắc Trọng Minh. Trước khi hắn chấm dứt câu chuyện, nàng chỉ có thể đứng một bên, hứng cơn gió lạnh thấu xương. À, tuyết rơi, khó trách lại lạnh như thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, khóe mắt của nàng thoáng nhìn thấy một tia sáng. Nàng ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe màu đen có rèm che đang chạy về hướng trước cửa khách sạn với tốc độ cao. Có người đàn ông nhô đầu ra, trong tay cầm một khẩu súng lục, mà họng súng ở phía đối diện chĩa vào lưng của Hắc Trọng Minh. Cẩn thận! Nàng hô to cảnh báo. Khi tiếng súng vang lên, nàng đã bổ nhào vào người Hắc Trọng Minh, đồng thời ngăn cản viên đạn bắn vào hắn. Đau nhức khủng khiếp, đồng thời trên vai trái của nàng bị nứt toát ra. Có người nổ súng, nằm úp xuống, nằm úp xuống. Mọi người kêu la. Khi xác định nguy hiểm qua đi, Mậu Đơn đã đau đến không đứng được. Một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng ngồi xuống, hơi thở gấp gáp phả vào hai gò má lạnh như băng của nàng. Nàng yếu đuối mở mắt ra, chỉ thấy trong mắt Hắc Trọng Minh tràn ngập lửa giận làm cho người ta sợ hãi. Hắn tháo cả vạt, nhanh chóng trói chặt bả vai của nàng, đè lên miệng vết thương không ngừng chảy máu kia. Hắc Trọng Minh lạnh lùng ra lệnh cho Trần Mãn. Gọi điện thoại, báo bác sĩ Hoàng đến nhà. Còn nữa, điều tra xem là ai đổ súng. Bắt sống hắn cho tôi muốn đích thân làm thịt hắn. Vừa mới lên xe, hắn liền vươn tay sờ vào tấm lưng trần trụi của nàng. Viên đạn không có bắn xuyên qua, vẫn còn nằm trong cơ thể em. Em biết. Hắc Trọng Minh ôm nàng, bàn tay to từ đầu tới cuối, chỉ ép chặt vết đạn trên vai. Nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy thấm ướt cả vạt, máu đỏ dính đầy người hắn. Tôi nghĩ người bình thường đều thấy viên đạn, đều biết tránh xa một chút. Mộ Đơn mặc kệ, nàng càng lúc càng suy yếu. Người đàn bà này, mở mắt ra. Bây giờ còn chưa đến lúc ngủ, hắn lớn tiếng nói. Em... Nàng giận dữ trừng mắt. Em biết. Vậy tiếp tục tỉnh táo cho tôi. Sợ. Sợ em làm bẩn xe của ngài sao? Đúng vậy, đây là xe mới của tôi. Tôi cũng không muốn nó bẩn nhanh như vậy. Ai bảo ngài ôm em lên xe? Đây là ngài. Gieo gió gặt bão. Ý thức của Mậu Đoan dần trở nên mơ hồ. Từ từ nàng liệm đi. Người đàn bà này, nhìn tôi. Mở mắt ra. Mở mắt ra, đừng để tôi nói tới lần thứ hai. Nàng vẫn không để ý đến. Một cơn đau đớn kịch liệt bỗng dưng phát ra ở vai, không bị thương của nàng. Hắn cắn nàng, hơn nữa cắn rất mạnh. Mậu Đơn cũng không biết lấy sức từ đâu, theo phản xạ liền vung tay đánh trả. Hùng Hằng tát hắn một cái. Ngài đang làm cái gì? Giúp em duy trì tỉnh táo. Hắn coi như không có việc gì mà trả lời, cũng không có nửa điểm tức giận, còn cúi đầu nói liếm liếm vào vết thương trên vai phải của nàng đã bị hắn cắn. Tôi đã cảnh cáo em, tôi nên để viên đạn kia xuyên qua đầu ngài. Đúng vậy, em hẳn nên làm như thế. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Chiếc xe lướt nhanh, rốt cục cũng dừng lại ở trước cửa Hắc Gia. Bác sĩ Hoàng đâu? Hắc Trọng Minh ôm Mậu Đơn xuống xe, nhanh chóng đi thẳng về phía phòng. Tôi ở trong này. Hắn đem nàng đặt lên giường, nhưng bàn tay vẫn ngăn miệng vết thương trên vai nàng. Bác sĩ Hoàng nhanh chóng đeo găng tay cúi đầu xử lý. Tiểu thư, cô nghe thấy tôi nói chuyện không? Cô chỉ có thể gật đầu hưởng ứng. Bây giờ tôi sẽ gây tê cho cô. Nhưng gây tê bình thường phải đợi đến 50 phút sau mới hoàn toàn có tác dụng. Nhưng tôi phải mau chóng mổ cầm máu, cho nên không thể đợi cho đến khi thuốc hoàn toàn có tác dụng. Ông bắt đầu đi. Bác sĩ Hoàng đem kim tiêm đâm vào vai nàng, sau đó nói với Hắc Trọng Minh. Tiên sinh, ngài có thể rời tay đi. Lúc đầu nàng còn chịu đựng được, nhưng khi thấy thuốc kia rạch miệng vết thương ra, sự chịu đựng của nàng đã vượt qua cực hạn. Đau đớn làm cho nàng mất đi lý trí, thậm chí là nắm chặt tay. Muốn tấn công thầy thuốc vì đã làm tăng thêm đau đớn của nàng. Đừng nhúc nhích. Hạ Trọng Minh nhanh chóng nằm úp người xuống, dùng một tay kia đè nặng đầu vai của nàng. Nhưng mà... đau quá. Môi nàng mất đi sắc đỏ, nhẹ nhàng run rẩy. Phải mất. Phải mất bao lâu nữa? Ánh mắt của Hắc Trọng Minh sâu thẳm, nhìn người đứng bên giường. Nhanh lên. Tôi biết. Bác sĩ Hoàng ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có, tiếp tục đi tìm kiếm. Viên đạn bị nát, còn có hai mảnh nhỏ. Ngài giữ chặt cô ấy. Hắc Trọng Minh nhìn mình chăm chú vào Mậu Đơn. Buổi sáng vừa kiên cường lại vừa yếu ớt kia, không hiểu tại sao lại tác động tới hắn. Kêu lên đi, như vậy sẽ khiến cho em cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Câu nói kia dường như được cho là an ủi. Khi một đợt đau đớn khác xuyên thấu qua miệng vết thương, nàng đau đến không thể kiềm chế được. Tiếng khóc dường như muốn trào ra khỏi miệng, nhưng đến giây phút cuối cùng lại bị nàng mạnh mẽ nghiện xuống. Người đàn bà này thật ngoan cố. Nói cho tôi biết, về sao em thay tôi đỡ viên đạn kia? Em... không muốn. Tôi không tin. Em cũng không thích tôi, vì sao còn muốn cứu tôi? Em không... không biết. Nói cho tôi biết. Tại sao? Bởi vì em cần... cần tiền, để đảm bảo tương lai của em. Nếu ngài chết, em chỉ có thể quay về, trở về, trở lại câu lạc bộ đêm. Em không muốn trở về. Người đàn ông khác, chưa chắc, đã tốt hơn ngài. Hắn thong thả nhếch khóe miệng. Khi bác sĩ Hoàng dùng cái kìm kẹp lấy mảnh đạn cuối cùng kia, hắn từ từ lau đi mồ hôi trên trán nàng, mở miệng cằm đằn. Tôi sẽ giữ em ở bên cạnh. Mất quá nhiều thể lực, Mậu Đơn rốt cuộc không chống đỡ được, mệt mỏi cùng với tác dụng của thuốc từ từ nhắm mí mắt lại. Xung quanh tối đen, dường như là vô biên vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy điểm dừng. Mà nàng giống như đang chạy trong bóng đêm nóng rực, nhiệt độ từ bốn phía tiến đến nàng. Nàng không ngừng chạy trốn. Đột nhiên một tiếng nổ phát ra, mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm trong biển lửa. Trong lòng hoảng loạn, nàng nghe thấy giọng nói của mẹ. Ngoan, bảo bối ngoan, không có việc gì, không có việc gì đâu. Mẹ, con nóng quá. Ngoan, mẹ biết. Nhà đang cháy, con đừng sợ, mẹ mang con ra ngoài. Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, mẹ yêu con nhất biết không? Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Đến đây, nhắm mắt lại. Nghe mẹ nói, dù lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt ra, có biết không? Nàng quả thật là cô bé ngoan, cho nên nghe lời mẹ nhắm hai mắt. Tùy ý mẹ dùng tấm vải ướt bao bọc thân thể của nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực. Sau đó mẹ bắt đầu chạy. Bùm! Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả căn nhà. Đột nhiên, mẹ bị té ngã, kêu ra đau đớn. Nhưng hai tay vẫn bảo vệ nàng, giữ nàng chặt chẽ, không muốn để cho nàng bị tổn thương. Vì mẹ vấp té, nên tấm vải ẩm ướt bao bọc lấy nàng bị mở tung ra. Nàng mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn thấy hai chân của mẹ đã bị cây trụ sập đè lại. Bảo bối, chạy mau. Có nghe hay không? Chạy mau. Không, Không được, con không chạy. Mẹ, chúng ta cùng chạy đi. Thế nàng vẫn không chịu đi. Mẹ dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói. Bảo bối ngoan, cái chỗ này con chuyện không được. Con chạy ra ngoài tìm người gọi đến giúp đỡ được không? Nghe mẹ nói như vậy, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Được, con đi tìm người, gọi người đến đây giúp mẹ. Ừm, con đi đi, nhanh lên, mẹ ở đây chờ con. Bên trong ánh lửa mẹ nghẹn giọng nói. Bảo bối, hãy nhớ kỹ, mẹ yêu con nhất biết không? Nàng gật đầu, nhìn thấy nụ cười khích lệ của mẹ, chạy xoay người nhanh ra cửa muốn đi tìm người cầu cứu. Nhưng nàng vừa mới chạy đến cửa chính, chợt nghe thấy một tiếng nổ khác từ phía sau truyền đến. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một ngọn lửa lớn cao đến tận trời. Căn nhà bị ngọn lửa cắn nuốt. Cuối cùng căn nhà gỗ chống đỡ không nổi, toàn bộ đều sụp đổ. Đó là căn nhà của nàng. Mẹ của nàng vẫn còn ở bên trong, còn bị đè phía dưới cây trụ. Mẹ! Giấc mộng vừa rồi làm trái tim nàng đau nhói, khiến cho nàng đột nhiên tỉnh lại. Trên mặt của nàng vẫn còn nước mắt, mà nhiệt độ tăng cao trong thân thể nàng cũng không vì nàng tỉnh lại mà theo cơn ác mộng tan biến đi. Ngược lại nó vẫn tra tấn nàng. Chết tiệt, đau quá. Vết thương khiến cho nàng bị sốt cao, làm cho miệng lưỡi nàng khô khốc. Từng đợt mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo ngủ của nàng. Thật vất vả lắm nàng mới tìm thấy trên bàn có một bình nước. Tận dụng hết sức lực để di chuyển, hai chân bước xuống giường. Nhưng mới bước được ba bước, nàng đã chống đỡ không được, vụng về, ngã xuống đất. Cú ngã này làm cho vai của nàng đau đến choáng váng đầu. Trải qua một hồi cố gắng, cuối cùng nàng vẫn té ngã trên mặt đất, hơi thở suy yếu. Một lát sau sàn nhà lạnh như băng, bắt đầu làm cho nàng cảm thấy lạnh. Lúc cần lạnh làm cho nàng run rẩy, trong nháy mắt nàng đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ đến sáng ngày hôm sau mới có người phát hiện ra nàng. Lúc đó nàng đã chết cóng ở chỗ này. Hắc Trọng Minh nhất định là tức chết. Ý nghĩ này làm cho Mậu Đơn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đúng lúc này thì có người đi đến. Người này vén vườn tay vén tóc của nàng qua hai bên. Sau đó đo lường mạch đập của nàng. Tiếp theo dễ dàng bế nàng lên giường. Thậm chí còn đi rót một ly nước để cho nàng dựa vào trong lòng hắn. Kiên nhẫn chậm rãi đút cho nàng uống nước. Người đàn ông kia cầm lấy khăn mặt, giúp nàng lau đi mồ hôi trên người. Hắn làm những động tác này một cách cẩn thận, không có làm đau bả vai nàng bị thương. Hắc Trọng Minh đang chăm sóc nàng. Chuyện này là thật, nhưng nó khiến cho nàng hoảng hốt khó hiểu. Tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua vai, vỗ về đường cong nơi sườn mặt của nàng, giống như đang âu yếm một bảo vật chân quý. Cuối cùng, hắn đặt lên trái tim của nàng. Mậu Đơn vừa mệt mỏi trong người, lại vừa sốt cao, nên dần dần mất đi ý thức. Mà bàn tay hắn từ đầu đến cuối vẫn đều đặt trên trái tim nàng. Nàng liên tục sốt cao trong nhiều ngày, không ngừng lặp đi lặp lại. Có đôi khi nàng tỉnh lại, nghe thấy Hắc Trọng Minh ngủ ngay bên cạnh nàng. Có đôi khi lại thấy hắn ngồi trên giường hay dựa trên ghế lớn. Hắn dùng một đôi mắt đen sâu thẳm để lặng nhìn chăm chú vào nàng. Sự tồn tại của Hắc Trọng Minh làm cho nàng cực kỳ căng thẳng. Nàng không thể hiểu nổi tại sao Hắc Trọng Minh lại không hề cảnh giác mà để cho nàng ngủ bên người hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn chăm sóc nàng. Như vậy hắn đối với nàng có xem như là ưu đãi đặc biệt không? Khi vẫn còn ở dưới sự dẫn dắt của Bạch Diệm Dung, nàng chưa bao giờ nghe nói có qua người phụ nữ nào từng có cơ hội bước chân vào phòng ngủ của Hắc Trọng Minh. Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, trong lòng nàng tràn đầy hoang mang. Hắc báo không có tâm. Giọng nói của phu nhân lặng lẽ vang lên. Mậu Đơn lo lắng, một lần nữa nhắm mắt lại, liên tục thuyết phục chính mình. Người đàn ông này không có tâm. Nếu hắn quả thật có tâm thì sao? Có một ngày, vào lúc giữa trưa, bác sĩ Hoàng mang theo hòm thuốc tới nhà. Mậu Đơn tiểu thư, cơn sốt của cô đã giảm rất nhiều rồi. Mậu Đơn gật đầu, nhớ tới cơn đau đớn đó, khi đó làm trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Ông vừa thu dọn nhiệt kế và dụng cụ đo huyết áp, vừa mỉm cười dặn dò. Cô có thể bắt đầu hoạt động như là đi dạo xung quanh một chút. Tuy nhiên tốt nhất chỉ nên hoạt động ở bên trong, không nên chạy ra ngoài. Nếu để bị nhiễm lạnh thì thật không tốt lắm đâu. Tôi biết rồi. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy bác sĩ Hoàng đi ra ngoài, sau đó lão Trương quản gia đóng cửa lại, Mậu Đơn mới trầm tĩnh lại, mệt mỏi dựa vào ghế dài. Thân hình nhỏ xinh rúc vào trong tấm thảm lông ấm áp, Nàng tựa người trên ghế dài, nhìn tuyết rơi bên ngoài. Trong lúc đó bỗng nhiên có người đẩy cửa ra. Nàng lại lần nữa căng thẳng đứng dậy. Cảnh sát quay đầu nhìn lại thì thấy Hắc Trọng Minh đang bước vào. Lão trưởng nói, hôm nay bác sĩ Hoàng đến khám đột xuất sao? Phải. Ông ta nói thế nào? Em đã hạ sốt. Hắc Trọng Minh gật gật đầu, tiến thẳng đến phòng tắm, cởi áo lộ ra bộ lưng cường trắng, tiếp theo là cởi luôn cả quần. Hắn không có đóng cửa. Thân thể hắn cường tráng rắn chắc, từ vùng lưng cơ bắp đến mông, rồi đến bàn chân to lớn. Và lại trên thân thể hắn còn rất nhiều vết thương. Lúc nàng vẫn còn đang chăm chú nhìn, thì Hắc Trọng Minh khóa vòi nước, cầm lấy khăn mặt, chuẩn bị bước ra ngoài. Hắn mở cửa phòng thay quần áo, chọn một bộ thể thao màu trắng, vừa lau khô tóc vừa trở về phòng. Ngay lúc hắn đem bộ quần áo thể thao đặt trên giường, thì cặp mắt đen kia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Mậu Đơn bị bắt gặp tại trận, không kịp di chuyển tầm mắt, cố gắng kiên cường trấn tĩnh bản thân, tiếp tục nhìn Hắc Trọng Minh. Hắn nhếch khóe miệng, tiếp tục lau khô mái tóc đen của mình. Nhiệt độ bên trong phòng từng chút tăng lên thêm mấy độ. Hắn chỉ đã đang lau chùi cơ thể, nhưng một luồng nhiệt khô nóng vẫn tập kích ở trên bụng và cổ của Mậu Đơn. Hắn nhìn chằm chằm nàng, phần nam tính giữa hai chân dựng lên đứng sững. Trong đôi mắt đen tràn đầy dục vọng, thân thể suy yếu của nàng lại hưởng ứng dục vọng của hắn. Vốn dĩ Mậu Đơn nghĩ Hắc Trọng Minh nhất định sẽ tiến lên phía trước, đòi hỏi thân thể của nàng đáp ứng hắn. Nhưng Hắc Trọng Minh chỉ nhìn nàng, cầm lấy quần áo trên giường chậm rãi mặc vào. Sau đó Hắc Trọng Minh đi về phía nàng, nhưng mà hắn chỉ vươn tay mở ra bát canh đặt ở trên bàn trà. Một bát canh đầy tràn, ngay cả một tí xíu cũng không có vơi đi. Tại sao không uống? Hắn hỏi. Em thấy nhạt miệng, cho nên không muốn uống. Chờ một chút, tôi cho người đi hầm nóng lại. Mậu Đơn bị bắt ngẩng đầu lên, ngước nhìn Hắc Trọng Minh. Cảm giác được hắn lấy ngón tay cái thô ráp xoa nhẹ lên đôi môi khô hanh của nàng. Tôi không thích phụ nữ quá gầy. Sau đó hắn cúi đầu hôn nàng. Nếu so sánh với những nụ hôn trước đây, thì nụ hôn này dịu dàng đến không ngờ. Nhưng cũng chính nụ hôn này lại làm cho nàng không ngừng run sợ. Sau mặt nhờ vậy, trông đã khá hơn rất nhiều. Hắc Trọng Minh nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má ửng hồng của nàng. Lúc sáng sớm trong thư phòng còn quanh quẩn mùi hương cà phê nhàn nhạt. Khi cà phê trong tách chỉ còn một ít, thì truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ ngoài cửa. Vào đi. Quản gia mở cửa bước vào. Tiên sinh, Nguyễn Lão Thất đã trở lại, đang chờ bên ngoài. Để cho ông ta vào. Vâng. Quản gia lôi người ra ngoài, một lát sau dẫn theo một người đàn ông trung niên trở lại trong thư phòng. Tiên sinh. Nguyễn Lão Thất mở miệng. Mọi chuyện làm này đâu rồi? Tay súng bắn lén Mậu Đơn lúc trước đã nhanh bị tìm thấy. Nhưng khi tìm được tay súng kia thì hắn đã thành một xác chết lạnh như băng. Thời gian tử vong của tay súng đó cách thời gian Mậu Đơn bị bắn không đến nửa giờ. Người đàn ông này mới vừa từ Quảng Châu đến Thượng Hải không được bao lâu. Trước đây từng có quen biết qua lại với Tiêu Luyện Mặc. Thế nhưng Hắc Trọng Minh lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cho nên hắn phái Nguyễn Lão Thất tiếp tục điều tra, lần theo dấu vết để tìm ra chân tướng của tên bắn lén. Ngoài ra còn có một sự việc nấn ná trong lòng hắn, dần dần trở thành một nỗi nghi ngờ quan trọng. Tất cả đã điều tra rõ ràng. Giọng nói của Nguyễn Lão Thất càng ngày càng khàn, vừa nói chuyện vừa phát ra vài tiếng ho khan. Có gặp phiền phức gì không? Có người không hy vọng việc này được làm sáng tỏ, cho nên những người biết rõ nội tình dường như đều bị diệt khẩu. Ông cho tay vào trong lồng ngực lấy ra một tập tài liệu giấu trong người, đặt trên bàn làm việc. Vất vả rồi. Tiên sinh, tiền của tôi đâu? Hắc Trọng Minh ngẩng đầu lên cất giọng nói. Lão Trương, mang Nguyễn Lão Thất đi lĩnh thưởng. Tôi bị thương, cho nên lần này tôi muốn tiền thưởng của tôi. Được, có phần văn kiện này thì bỏ ra bao nhiêu tiền cũng là xứng đáng. Sau khi nhận được sự cho phép của chủ nhân, lão quản gia mới dẫn Nguyễn Lão Thất rời khỏi thư phòng. Khi cánh cửa thư phòng bị đóng lại lần thứ hai, thì sự chú ý của Hắc Trọng Minh lại trở về với tập văn kiện kia. Trong con người đen u ám lóe lên ánh sáng bí ẩn. Trong văn kiện có ghi chép lại, Kim gia có 4 người hộ vệ được dồn hết tâm sức, chọn lựa kỹ càng. Sau khi Giang Thành bị bệnh nặng, thì bọn họ đi theo giúp đỡ Kim Ngọc Tú, để ổn định sang sơn của Kim gia. Lai lịch thân thế của bọn họ đều được ghi chép cẩn thận. Bên trong văn kiện không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thành Phong không rõ tuổi, là người duy nhất che mặt trong bốn người bọn họ. Trách nhiệm bảo vệ Kim Ngọc Tú là do Thành Phong phụ trách. Trong bốn người hộ vệ chỉ có Thành Phong mới có tư cách đi ra vào và ở lại phòng ngủ của Kim Ngọc Tú. Bốn người này đều là sau khi trở thành cô nhi mới được mang tới gia nhập vào Kim gia. Bốn người võ nghệ không hề tầm thường, còn từng lẻn vào Hắc gia, âm mưu trộm đột trong kết sắt, muốn lấy hiệp định bí mật mà Hắc Trọng Minh ký với người nước ngoài. Đúng vào lần hành động đó lại bị Hắc Trọng Minh phát hiện. Trong khi hắn bị bốn người bao vây, hắn không những không thua, không chịu uy hiếp bốn người, còn thuận tay rút con dao nhỏ, mạnh mẽ đâm vào ngực một người trong bọn họ. Đến nay hắn còn nhớ rõ, Thành Phong bị dao đâm vào ngực, cũng không kêu ra tiếng, mà là oán hận trừng mắt hắn, còn không quên ra tay phản kích. Sau đêm hôm đó, Thành Phong dường như biến mất hoàn toàn, không bao giờ hiện thân nữa. Đã hơn một năm, bỗng dưng khóe mắt của Hắc Trọng Minh cong lên, im lặng nở nụ cười. Mà vết sẹo do dao hắn để lại cũng xác thực suy đoán của hắn. Bằng chứng này đã nói hết toàn bộ chân tướng. Đúng là một sắp xếp công phu. Nhưng mà sắp xếp công phu này vẫn không lừa gạt được trực giác hơn người của hắn. Mậu Đơn ở trong bồn tắm, thân thể khoan khoái, để nước ấm tùy ý chảy, làm ấm chân tay, tê cứng, lạnh như băng sau khi bị thương. Cho đến khi thân mình được nước ấm thấm vào đã nóng lên, nàng mới di chuyển thân thể, chuẩn bị đứng dậy, rời khỏi bồn nước ấm này. Đừng đứng lên. Nàng kinh ngạc quay đầu, không biết khi nào thì Hắc Trọng Minh đã đi tới cửa phòng tắm. Anh đi vào làm gì vậy? Tắm rửa. Nơi này đã có người. Bồn tắm đủ lớn. Trong khi nàng trầm mặc, Hắc Trọng Minh ở một bên đã từ từ cởi cúc áo sơ mi màu xanh lam. Hắn xắn tay áo lên, làm rộ ra cánh tay ngăm đen rắn chắc, hướng về phía bồn tắm lớn đi tới. Mộ Đơn cứng ngắc để hắn cởi quần áo, tiến vào bên trong bồn tắm lớn. Nhưng hắn lại lấy ra một khăn mặt trong chồng khăn đặt trên bồn tắm, rồi đem khăn mặt nhúng vào nước ấm. Sau đó bàn tay to của hắn tìm tòi, thoải mái kéo nàng, cho đến khi hai vai của nàng nhô lên khỏi mặt nước. Sau đó mới dùng khăn mặt ẩm ướt, thong thả lau lau, xoa xoa làn da nhẵn nhụi của nàng. Anh đang làm cái gì? Giúp em tắm rửa. Em có thể tự mình làm. Không, đây là thú vui của tôi. Anh sẽ bị ướt. Hưởng thụ niềm vui luôn phải trả giá. Hắn dựa vào bên tai nàng, khẽ than thở. Em nhìn không ra. Chuyện thì có gì là vui? Tại sao là không? Em sợ hãi tôi sao? Quả nhiên thân thể trắng mịn mềm mại đột nhiên căng thẳng. Sợ? Có cái gì phải sợ chứ? Em còn chỗ nào mà anh không nhìn thấy rồi chứ? Đúng vậy. Hắc Trọng Minh cười khẽ, bàn tay to ở trước ngực nàng, dùng ngón tay chà sát nụ hoa xinh đẹp hồng phấn kia. Mộ Đơn hối hận, nàng không nên vì lời khích bác của hắn mà đồng ý. Mộ Đơn gần như muốn rời đi, nghĩa là động tác của hắn nhanh hơn, lập tức bắt lấy nàng. Đừng trốn, em sẽ làm cho tôi bỏ lỡ những chi tiết thú vị nhất trong cái thú vui mê người này. Nàng trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác thô ráp cùng với ấm nóng đột nhiên mạnh mẽ tiến vào giữa hai chân của nàng. Nàng không thể nhận ra ấm nóng này rốt cuộc do ngón tay hắn hay là do nước ấm bập bềnh. Em nói cái gì? Nàng thở hổn hển, lại vẫn trừng mắt hắn. Em không nói gì phải không? Hắn tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân mềm mại của nàng. Nàng có thể cảm giác được có một dòng nước ấm nóng từ trong cơ thể hắn chảy ra. Hắc Trọng Minh tiếc hận nói. Đáng tiếc, em còn đang dưỡng thương. Màu đỏ ửng lại một lần nữa tràn khắp mặt nàng, nhịn không được mà trừng mắt lên nhìn hắn. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Sẽ không? Sẽ không? Gã đàn ông khốn khiếp nhìn nàng, hầu như là làm hết mọi chuyện rồi, lại còn có thể nói sang những người này. Xong rồi. Cái gì xong rồi? Tắm xong rồi. Hắc Trọng Minh ôm nàng ra khỏi bồn tắm lớn, sau đó lấy một chiếc khăn khô ráo bao lấy thân thể nàng, làm cho một vài giọt nước trên da thịt trắng nõn của nàng rơi xuống. Nàng cố gắng túm lấy cái khăn tắm lớn. Em có thể tự làm được. Hắn lại lắc đầu. Không, đây cũng là một trong những thú vui của tôi. Cho nên nàng chỉ có thể đứng ở trong lòng hắn, để mặc hắn tiêu hao một chút ít thời gian, chậm rãi lau khô thân thể nàng. Nhưng khi ngón tay của hắn dừng lại phía trên ngực trái nàng, đầu ngón tay của hắn chậm rãi mà sát vào vết thương màu đỏ nhạt kia. Đau không? Đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Em cũng không nhớ rõ. Khóe miệng của Hắc Trọng Minh nhếch lên. Có lẽ hắn nên nói cho nàng, nàng thật sự không có sở trường nói dối. Đôi mắt trong suốt của nàng giấu không được cảm xúc chân thật. Nhưng mà thời cơ còn chưa tới. Thân thể to lớn của hắn ngồi xổm xuống, hôn lên vết thương bằng phẳng bóng loáng của nàng, dùng sức mà hôn mút. Đây là dấu ấn mà hắn lưu lại cho nàng. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện gì mà vẻ ngoài kia lại giống như ẩn chứa đau lòng, lại càng làm cho nàng hoảng hốt hơn nữa. Hắc Trọng Minh không có tâm, toàn Thượng Hải này ai cũng biết. Hắc Trọng Minh ôm lấy nàng bước ra khỏi phòng tắm, đi vào trong phòng ngủ, đến bên chiếc giường rộng lớn mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Đêm dài yên tĩnh, bởi vì có tiếng động đã làm cho Hắc Trọng Minh tỉnh lại, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Thì ra người đàn bà ngủ bên cạnh hắn. Không, không cần. Mẹ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra. Để cho tôi vào đi, làm ơn. Van xin mọi người. Hãy cứu mẹ tôi, van xin mọi người. Nàng giống như một đứa nhỏ, thân thể cuộn tròn lại, khóc giống cầu xin. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt vùng vẫy giữa không trung, như là cố ý muốn hắn nắm lấy cái gì, hoặc là nắm lấy ai đó. Hắc Trọng Minh vươn tay, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng. Van xin ông, van xin ông, hãy cứu mẹ tôi. Hắc Trọng Minh kéo nàng vào trong lòng ngực ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nàng cảm thấy ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Từ ngày nàng bị thương đến nay, nàng liên tục gặp ác mộng, chưa từng bị gián đoạn lần nào. Qua một lúc lâu sau, tiếng khóc nức nở của nàng mới từ từ ngừng lại. Hắc Trọng Minh vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hắn biết rõ nàng đã mơ thấy cái gì. Văn kiện Nguyễn Lão Thất đưa tới đã ghi rõ ràng những bi thảm mà nàng đã gặp phải trong thời thơ ấu. Nhìn đôi gò má tái nhợt kia, ngón tay còn dính lệ, Hắc Trọng Minh không hiểu vì sao lại cảm thấy nóng một chút. Mọi người đều nói hắn không có tim, nhưng trước mắt người phụ nữ này, hắn quả thật đã dao động cảm xúc nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, tác động đến tình cảm đã chôn giấu lâu lắm, lâu đến mức dường như hắn đã nghĩ tất cả cảm xúc của mình đều không còn. Người phụ nữ này cứu hắn một mạng. Trừ lần đó ra, Nguyễn Lão Thất trà ra rất nhiều chuyện. Ngoại trừ ý muốn vạch trần thân phận thật sự của nàng, cũng làm cho hắn biết được rất nhiều việc. Thậm chí là rất nhiều chuyện mà ngay cả nàng cũng bị người ta cố ý xấu xiếm. Không biết được trần tướng sự thật. Biết càng nhiều, thì Hắc Trọng Minh càng muốn nàng. Hắn muốn nữ nhân này một cách mãnh liệt. Không chỉ là thân thể, hắn còn muốn trái tim của nàng. Hắn muốn lòng trung thành của nàng chỉ thuộc về hắn, mà không phải thuộc về kẻ địch của hắn. Trong bóng đêm, Hắc Trọng Minh ôm Mậu Đơn càng chặt. Của tôi. Sáng sớm gió nhẹ có chút lành lạnh. Mậu Đơn mặc quần áo mỏng manh, sau đó khoác áo tròn lông cừu bên ngoài để giữ ấm cơ thể, chậm rãi đi dạo trong căn phòng. Từ khi nàng bị thương đến nay, tuy rằng chưa đến một tháng, nhưng nàng đã sớm chán ghét ngày ngày bị nhốt ở chỗ này. Quan trọng hơn là lúc nào nàng cũng lo lắng Hắc Trọng Minh sẽ bị người ta bắn lén. Tiểu Luyện Mặc còn đang uy hiếp, hiện tại thế lực của bà bên ngang càng nhau. Nếu Hắc Trọng Minh chết, khẳng định trong nháy mắt sẽ phá vỡ thế cân bằng. Cho nên Hắc Trọng Minh tồn tại là điều tất yếu. Hắn phải còn sống, Kim Sa mới có đường sống. Vừa mới bước ra khỏi phòng, nàng vốn chuẩn bị đi xuống lầu, khóe mắt lại nhìn thấy một vệt ánh sáng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy trên hành lang có một tia sáng mặt trời quanh co khúc khuỷu chiếu vào. Tình hiếu kỳ trỗi dậy trong lòng nàng. Mậu Đơn không nhịn được tiến đến. Nàng loáng thoáng nhìn thấy trên bức tường trong phòng treo một bức tranh. Trong một bức tranh là phu nhân cùng với một đứa bé. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Cặp mắt lãnh liệt kia càng không nói tới sáng vẻ tuấn mỹ của hắn. Để tìm hiểu, nàng đẩy cửa phòng rồi đi vào. Tất cả những thứ ở đây đều vô cùng thanh lịch tinh tế. Thứ duy nhất có vẻ không hợp là ở góc tường kia có một tiêu bản con chó khổng lồ. Tầm mắt của Mậu Đơn trở lại bên trên bức tranh trong phòng khách nhỏ kia. Người phụ nữ này là mẹ An sao? Cùng Thanh Hà từng là một cô gái xinh đẹp nhất trong giới xã giao Thượng Hải. Nàng xuất thân cao quý, khi còn trẻ từng đi du học, sau khi trở về nước gả cho cha Hắc Trọng Minh. nhưng vài năm sau đột nhiên ẩn cư không tiếp xúc với bên ngoài. Theo thuật lại, bà bị bệnh nặng. Sau khi nằm liệt giường trên giường bệnh nhiều năm, bị bệnh tật tra tấn giày vò đến chết. Bé trai trong bức tranh vẻ mặt lạnh khốc, nhưng nắm chặt tay mẹ mình. Mẫu đơn nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ kia. Đột nhiên trong lòng thắt lại. Hao Trọng Minh không quan tâm. Nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Biết mình hoàn toàn không nên bước vào căn phòng này. Nơi này rất sạch sẽ, rất ấm áp, rất riêng tư. Hao Trọng Minh cho người giữ gìn nguyên trạng căn phòng này nhiều năm. Giống như mẹ hắn còn sống. Như mẹ hắn đã qua đời năm hắn 13 tuổi. Trong nhà này có một căn phòng mà trăm ngàn lần người cũng đừng bước vào. Lời cảnh cáo của Bạch Diễm Dung đột nhiên vang lên. Mẫu đơn xoay người lại, vội vàng muốn lui ra ngoài, lại làm bút máy lăn vào dưới gầm bàn. Nàng vội ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt bút máy lên, đang chuẩn bị đứng dậy để vào chỗ cũ, lại phát hiện dưới bàn có một ngăn kéo. Bởi vì nàng mới vừa va chạm, cho nên nó bị mở ra. Bên trong ngăn kéo đặt một quyển sách, bên ngoài rất tinh xảo, in hai chữ Thanh Hà. Tuy rằng được giấu ở trong ngăn kéo, nhưng trên quyển sách này vẫn dính một chút bụi, chứng tỏ những năm gần đây chưa từng có người phát hiện ra quyển sách này. Một quyển nhật ký do Cung Thanh Hà tự tay viết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng cần biết tất cả những chuyện có liên quan tới hắn, cho nên mẫu đơn vẫn tiến hành lật xem quyển nhật ký kia. Chữ ký rất đẹp, viết lên hỉ nộ ái ố trong nhiều năm, tất cả mọi thứ liên quan tới Hắc Trọng Minh. Trong đó có một đoạn lại hấp dẫn hoàn toàn sự chú ý của nàng. Hắn là cầm thú. Ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng có thể kết hôn sinh con, làm ra những hành vi tàn nhẫn như vậy. Con chó trước kia, trước đây hắn đã nuôi dưỡng, giống như con mình. Đây là quà sinh nhật của con. Khi hắn 7 tuổi, cha tặng cho hắn một con chó nhỏ. Mỗi ngày trôi qua hắn đều chạy tới xem nó. Cha dù có người hầu chăm sóc, hắn vẫn kiên trì muốn tự lo cho con chó nhỏ kia. Hắn đặt cho con chó nhỏ này một cái tên là Harry. Từng có vài lần có người âm mưu bắt cóc hắn, nhưng đều bị Harry phát hiện trước, rồi gâu gâu đối với những người đó, còn dũng cảm quên mình xông lên trước. Đôi khi có lúc hắn không đạt được sự kỳ vọng của cha, bị ông nghiêm khắc trách móc. Nửa đêm hắn sẽ vụng trộm xuống giường chạy tới ổ Harry, ôm nó cùng nhau ngủ. Bộ lông xù cùng thân hình ấm áp kia lại thân mật cọ sát nó, thấy nó liếm nước mắt trên mặt. Trong khoảng thời gian đó, Trọng Minh luôn vui sướng, chạy tới nói cho ta biết đủ mọi chuyện về Harry. Nó là người bạn đầu tiên của con. Nó nói cho ta biết như vậy, ta còn cảm thấy người đàn ông kia đã làm tốt nghĩa vụ của mình, mang lại cuộc sống sung túc cho con của hắn. Thế nhưng đêm qua, sau khi nó bị trách mắng, ôm Harry cùng đi vào giấc ngủ, không cẩn thận ngủ ổ chó cho đến khi trời sáng. Sau khi người đàn ông kia phát hiện, hắn liền nổi giận lôi đình. Ngủ ổ chó? Mày là chó hay sao? Một bàn tay tát thật mạnh lên gương mặt nó. Nó bị cái tát mạnh mẽ kia hung hăng đánh ngã trên mặt đất, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy. Harry thấy nó bị đánh thì lớn tiếng sủa ầm lên. Nói đi, con của Hắc Liệt Phong tao lại là chó hay sao? Không phải. Không phải chó? Vậy sao mày lại coi nó là bạn? Có giường không ngủ, mày còn cố tình muốn ngủ ổ chó. Mày có biết thành danh sẽ bị hủy hết hay không? Còn chỉ là không cẩn thận ngủ quên. Một cái tát nhanh như chớp giáng xuống, nó im lặng chịu đựng. Mày có dám nói sao? Hắc Liệt Phong tao không có đứa con trai là chó, ngủ cùng với chó. Con không phải là chó. Tốt lắm. Tớ bên thắt lưng cha nó lấy ra một con dao nhỏ đưa cho nó. Vậy mày giết nó cho tao. Nó khiếp sợ không thôi, nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn người cha tàn nhẫn, không chịu nhận lấy con dao nhỏ kia. Không được, Harry là bạn tốt của con. Bạn tốt? Đã làm người thì không thể mềm lòng. Tình cảm chỉ là thứ vô ích. Mày càng sớm học được chuyện này, đối với mày càng có lợi. Cha không thể yêu cầu con làm chuyện này. Mày không thể. Cha nó hướng thuộc hạ một bên nói. Chu Ngũ, đánh cho ta. Từ từ mà đánh. Chu Ngũ lấy ra một trường côn rắn chắc, điên cuồng đánh liên tiếp vào Harry. Dừng tay. Không được đánh. Dừng tay. Ông buông. Nó dãy dụa lại tránh không ra khỏi bàn tay to kiềm chế, chỉ có thể hướng người đàn ông nhẫn tâm ra sức đánh Harry kia, khàn cả giọng hô. Chu Ngũ, dừng tay. Dừng tay. Harry, Harry! Một côn khác lại giáng xuống. Harry mạnh mẽ biến thành tiếng kêu rên rất nhanh. Harry gãy chân, nứt xương. Cha! Xin người dừng tay, bảo ông ta dừng tay. Cha nhìn nó, sau đó chỉ vào con sao nhỏ trên bàn. Không cần phải xin tao, chính mày có thể cho nó ra đi nhẹ nhàng. Con chó kia là phế vật, cho nên nó không thể thoát khỏi dây xích, chỉ có thể bị người cầm gậy đánh. Cho dù mày đã huấn luyện nó, thì nó cũng chỉ là chó, mày hiểu không? Chú Ngũ lại một lần nữa giơ cao cây gậy lên. Dừng tay. Nó phẫn nộ xiết gào, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn người hầu đang giữ lấy nó, oán hận nói. Buông. Lao đi nước mắt trên mặt, nó đi về phía cha, cầm lấy con dao nhỏ, sau đó quay lại, đầu hướng về phía Harry. Harry đáng thương tiến đến bên chân nó. Trên khóe miệng, trên lưng đều là máu, chân cũng khập khiễng. Tuy rằng ngay cả đứng cũng không chắc, nhưng cái đuôi vẫn ngoe nguẩy, mừng rỡ với nó như cũ. Harry là bạn tốt của nó, bạn tốt duy nhất, tốt nhất của nó. Nó đem mặt vùi vào trong bộ lông ấm áp kia, sau đó nắm chặt con dao nhỏ, dùng sức cắm vào bên xương sườn, giữa trái tim của Harry. Harry nức nở một tiếng, thân thể khổng lồ, đổ ngào ở trong lòng nó. Trái tim đập lại một tiếng, sau đó thì vĩnh viễn ngừng lại. Mày xem, bởi vì mày mềm lòng, cho nó mới phải chịu mấy cái côn kia. Bạn bè đối với mày mà nói là không cần thiết, mày không cần bạn bè. Xe ngừng. Hắc Trọng Minh tỉnh lại, nhìn thấy căn nhà lớn mà hắn đã rất quen thuộc. Hắn rất nhanh tỉnh lại từ trong luồng ký ức, đứng dậy xuống xe. Lão Trương đã già đi, Trung Ngụ đã chết lâu ngày, mà cha cũng đã mất 10 năm. Xuyên qua bữa tiệc xa hoa tiền luyện, thấy chồng quả cao như núi kia, khóe miệng của hắn tự giễu. Hắn mở miệng nói, mẫu đơn đâu? Tiểu thư ở trong phòng khách. Gọi người đem tất cả những thứ này thu lại, đừng chất đống ở trong này thật trướng mắt. Xuyên qua sân, sau đó đi qua đống quả, bước lên lầu 2. Trong phòng không có một bóng người. Hắn xoa xoa đôi lông mày rậm, lùi đi ra. Sau đó thấy hành lang, nơi cánh cửa luôn đóng chặt lộ ra một đường ánh sáng nhạt nhạt. Đó là phòng mẹ hắn. Cánh cửa kia không nên mở ra. Hắn đi lên phía trước. Khi đi vào cạnh cửa lại thấy mẫu đơn đứng ở trước bàn học, đang lật xem một quyển sách xưa. Em không nên tới nơi này. Cửa mở sẵn. Nàng cố gắng tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cửa sổ cũng mở sẵn, tuyết rơi. Vì thế em nghĩ nên đóng lại. Những chuyện thế này, người hầu sẽ làm. Em biết. Nàng lại hít một hơi, lau khóe mắt ướt át. Em chỉ là thuận tay thôi. Lúc này nhật ký của cung Thanh Hà vẫn như cũ, mở ở trang xảy ra chuyện đáng sợ ngày đó. Mậu Đơn không thể tưởng tượng đó là hạng đàn ông kiểu gì. Sao có thể đối xử với chính đứa con của mình làm ra chuyện như vậy? Cha hắn sau đó còn gọi người đem con chó kia làm thành tiêu bản, chỉ vì nhắc nhở hắn không được có lòng dạ đàn bà. Hồi lâu sau Hắc Trọng Minh mới đưa tay thu về cuốn nhật ký kia. Em không cần biết chuyện này. Nói xong hắn cầm lấy tay nàng, mang nàng rời khỏi căn phòng lịch sự tào nhã xinh đẹp này. Đi qua phòng khách, thấy rất nhiều gói quà được gói rất tinh xảo. Nàng không kìm lòng được hỏi, đây là cái gì? Quà sinh nhật của tôi. Hôm nay là sinh nhật hắn. Vậy sao anh lại về sớm như thế? Hắc Trọng Minh không có trả lời, mà chỉ quay đầu, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười. Nụ cười kia làm cho trái tim Mậu Đơn lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Từ đôi mắt đen kia, nàng nghiền ra được sục vọng cùng với tình cảm ấm áp. Đêm giao thừa, Thượng Hải vô cùng náo nhiệt, pháo hoa sáng rực rỡ trong thời đêm, như nhiều đoá hoa đang nở rộ. Hắc Trọng Minh vì tham gia một bữa tiệc do thị trưởng tổ chức, vào lúc hoàng hôn cũng đã rời khỏi Hắc Gia. Trong khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng, duy nhất ở biệt thự này vẫn im ắng, không khí vẫn như ngày thường không có gì khác. Những cảm xúc đau khổ tàn nhẫn ở trong phòng được khảm quá sâu, đến nay không thể mở đi. Cho nên nơi này không có chúc mừng, cũng không có tiếng cười. Khi đêm bắt đầu, ngực nàng giống như bị đè nặng bởi một khối đá thật lớn, có chút không thở nổi. Cái cảm giác áp bách khác thường này là vì gió tuyết sắp đến hay vì có điểm báo xấu. Không biết đã qua bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy gió lạnh, thổi trúng nàng toàn thân run rẩy. Chủ định quay vào trong phòng ngủ, lại nghe truyền đến tiếng hô hấp của một người khác.

em đều phải đi theo anh. Lãng Thần kéo hai tay nàng, xoay người rời đi. Nhưng mới quay người lại, Lãng Thần đột nhiên cứng đờ, rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cô ấy không thể đi theo cậu. Không biết từ lúc nào, Hắc Trọng Minh đã vào phòng ngủ. Cô ấy là của tôi. Lời còn chưa nói xong, Lãng Thần đã bắt đầu công kích. Trong những phút cuối, Hắc Trọng Minh mới nghiêng đầu tránh đi. Quả đấm mất mục tiêu, dừng ở trên cửa, đập tàn ván cửa khắc hoa. Trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Lãng Thần rống giận rút tay về. Nắm tay bị vô số mảnh gỗ nhỏ đâm vào, tạo ra những vết máu loang lổ. Trên mặt Hắc Trọng Minh xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Hắn cất bước xông tới trước người Lãng Thần, tung ra một đấm, trực tiếp đánh trúng ngực Lãng Thần. Mẫu Đơn đứng một bên, thậm chí nghe thấy tiếng xương sườn bị đánh gãy. Hai người đàn ông xông vào đấu đá mà không hề nghi ngờ, rõ ràng Hắc Trọng Minh chiếm thế thượng phong. Khi đánh nát khuôn mặt tuấn tú của Lãng Thần, hắn còn ngẩng đầu lên, dường như có chút thâm ý nhìn nàng một cái. Mậu Đơn cảm thấy sủng mình. Nếu tiếp tục đánh nhau như vậy, Lãng Thần tuyệt đối sẽ bị Hắc Trọng Minh đánh chết tươi. Mậu Đơn không có lựa chọn nào khác. Nàng xông lên phía trước, thân hình nhỏ xinh đến bên cạnh Lãng Thần, tung một đấm về phía Hắc Trọng Minh. Có thể nói cô đánh rất đau, nhưng nó phản ngược lại làm tay nàng đau tê dại. Mà Hắc Trọng Minh thì bất động như núi, chỉ thong thả nhếch tay lên, lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó ngóng nhìn nàng từ từ cười. Hắn đã biết nhiệm vụ phu nhân giao cho, thất bại ngay trong khoảnh khắc nàng ra tay cứu Lãng Thần, hoàn toàn thất bại. Nếu nhiệm vụ thất bại, nàng liền không cần lo lắng do sự nữa. Bàn tay nhỏ bé của nàng nâng lên, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, nhắm thẳng đến cổ họng hắn. Dừng tay. Khóe miệng của Hắc Trọng Minh nhếch lên, ánh mắt không hề thay đổi, ngay cả hành động cũng không ngừng. Nắm tay liên tục giáng xuống thân thể Lãng Thần, phát ra một tiếng vang nặng nề. Bàn tay của Mậu Đơn vươn về phía trước, mới đụng đến da thịt ấm áp của hắn, bóp vào cổ họng hắn. Lập tức dừng tay. Không. Vậy bây giờ tôi sẽ giết chết anh. Nụ cười ngang ngược biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén khiến cho người khác thấy sợ. Hắc Trọng Minh rốt cục dừng tay, không hề tấn công Lãng Thần, lặng im nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt. Cậu ta đối với em mà nói quan trọng như vậy sao? Nàng chống cự lại nỗi bất an mãnh liệt kia, thấp giọng kêu to. Lãng Thần. Tốt rồi. Hắc Trọng Minh cũng không giết Lãng Thần. Còn chưa giết. Lãng Thần, mau đứng lên, anh phải rời khỏi nơi này. Lãng Thần lay động đứng lên, lau vết máu trên mặt, máu tươi cũng không ngừng từ trên miệng, trên mũi hắn chảy xuống. Anh muốn giết hắn? Không được. Đến lúc này em còn muốn bảo vệ hắn. Em không có. Bằng sức của hai chúng ta, không thể làm hắn bị thương. Anh không tin. Lãng Thần, đừng xúc động. Đợi khi có cơ hội anh lại đến cứu em. Em chờ anh. Nàng gật gật đầu, tầm mắt không dám rời đến trên người Hắc Trọng Minh. Vừa lúc thấy rõ nàng gật đầu, trong cặp mắt đen kia vụt ra ánh lửa. Biết không thể lại chần chừ, Lãng Thần sầu dĩ kéo thân hình đầy vết thương, biến mất trong bóng đêm dày đặc. Trong phòng ngủ chính chỉ còn lại có Hắc Trọng Minh và Mậu Đơn. Cứu em. Em muốn cậu ta lại đến cứu em sao? Cậu ta sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt em nữa. Câu nói kia của Hắc Trọng Minh giống như là tuyên án tử hình với Lãng Thần. Hãy buông tha anh ấy. Em xin tha cho cậu ta sao? Đúng. Câu trả lời này của em sẽ chỉ làm cho cậu ta chết càng thảm. Anh không thể giết cậu ấy. Vì sao? Anh ấy là người của Kim gia. Em cho là tôi sẽ để ý hay sao? Nhờ đường hắn rời đi bữa tiệc, mạo hiểm tuyết lớn chạy vào trong nhà. Đúng lúc thấy nàng cùng người đàn ông khác đang ôm nhau, bộ dáng khó có thể che lìa. Hắn phẫn nộ, căm tức, thậm chí còn có một tia bất an mà hắn chưa bao giờ cảm nhận qua. Em còn muốn chạy sao? Hắn ép hỏi, không quên được hình ảnh nàng được ôm chặt trong lòng Lãng Thần. Em muốn cùng cậu ta cao chạy xa bay, sống những ngày bình yên sao? Em không có. Em không lừa được tôi đâu. Sắc mặt của Mậu Đơn trở nên tái nhợt. Đúng. Em muốn chạy trốn. Vậy tại sao em không đi cùng cậu ta? Bởi vì em yêu tôi sao? Em khiến cho anh nghĩ vậy sao? Nàng học tập sự tàn khốc của hắn, nói ra những lời khó nghe, thậm chí còn lộ ra một nụ cười lãnh đạm. Nếu không thì vì sao? Nàng lại cười lần nữa. Tất cả đó đều là giả. Tất cả mọi thứ đều là vì lừa gạt anh. Ngay cả khi biết nàng đang nói dối, Nhưng lý trí của Hắc Trọng Minh vẫn là sụp đổ. Sau mặt hắn trở nên sự tợn, làm cho người ta sợ hãi. Bàn tay to rộng, chỉ đơn giản tìm tòi, liền cầm tay tay nhỏ bé của nàng, đem ưu thế của nàng trong nháy mắt trở thành bất lợi. Hóa ra nàng có thể uy hiếp hắn, là bởi vì hắn cố ý nương tay. Hắc Trọng Minh bắt lấy tay nàng, đem thân mình nhỏ xinh của nàng ném lên giường lớn, hùng hăng đẩy ngã nàng. Nhờ vậy thì để tôi kiểm nghiệm một chút xem phản ứng của em đối với tôi, cuối cùng là thật hay giả. Cặp mắt đen nguy hiểm của hắn nhíu lại, dường như đang hưởng thụ, dùng cà vạt mềm mại mà dẻo dai, quấn từng vòng, cột lấy đôi tay không ngừng dãy dụa của Mậu Đơn. Chết tiệt! Hắc Trọng Minh! Buông! Không! Sau khi xác định, đã trói chặt, hắn cố định hai tay của nàng ở trên đầu giường. Đêm nay tôi phải tốn một chút thời gian để chứng minh một việc. Thân thể của nàng dường như hưởng ứng tầm mắt của hắn, run run lên từng trận. Anh muốn chứng minh cái gì? Nàng không thể xác định bản thân sợ hãi hay sự tức giận của hắn, hay là sợ hãi dục vọng của hắn. Em đã lựa chọn khiêu khích tôi, nhớ không? Tôi muốn chứng minh em sai lầm rồi. Bàn tay to ấm áp lưu luyến trên cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tinh tế, mải mê tiếp xúc với vùng da thịt mềm mại kia. Phản ứng của em rốt cuộc là thật hay giả? Giả. Nàng kêu giận dữ. Thật không? Cho nên tôi phải thử lại một lần nữa. Thế nào? Chuyện này thật sự đâm bị thương lòng tự tôn nam tính của anh sao? Tôi không có yếu ớt như vậy, mà đó cũng không phải sự thật. Hai tay của hắn di chuyển xuống phía trên quần áo nàng, xe sách, chúng không chút lưu tình. Mậu Đơn vốn đang mặc quần áo đầy đủ, bây giờ lại hoàn toàn trần trụi. Trong nháy mắt khi hắn vừa tới gần, nàng đột nhiên bắt đầu tấn công. Cổ chân mảnh khảnh sờ lên với tốc độ nhanh như chớp, tứ chi mềm mại như được tiếp thêm năng lượng mạnh mẽ. Với tính toán tỉ mỉ, nàng tấn công nhanh gọn về phía cổ của Hắc Trọng Minh. Nhưng Hắc Trọng Minh lại phản ứng nhanh hơn. Đòn tấn công kia của nàng đã dùng hết sức lực mà mình có được, nhưng hắn lại dễ dàng chế phục được nàng. Anh muốn giết thì cứ giết, nếu không thì thả tôi ra. Tôi sẽ không giết em. Hắc Trọng Minh hiếp mắt lại, dùng tay vuốt ve và ra sức nắm chặt đôi gò bồng đảo mềm mại trắng nõn của nàng. Cũng sẽ không thả em. Hắn không hề báo trước mà dùng ngón tay chà sát lên nụ hoa trên ngực nàng, làm cho thanh âm thở dốc sắp bật ra khỏi miệng. Nhưng nàng cũng nhanh chóng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Dừng tay. Nàng tức giận kêu lên. Em thích như vậy, hắn nói với nàng. Mậu Đơn cắn chặt cánh môi, thân mình càng trở nên cứng ngắc. Cho dù không thể dãy, nhưng vẫn cố ra sức chống cự. Em nhịn không được. Không. Đây cũng là nói dối. Hắn cố ý di chuyển trả sát nụ hoa đang căng cứng trên bầu ngực đẫy đà của nàng. Thân thể mềm mại căng thẳng, trải qua một trận run rẩy. Em là một người phụ nữ mẫn cảm. Hắn cúi đầu nói, há miệng nhấm nháp khuôn ngực rất tròn của nàng. Thân thể của em nói cho tôi biết, em thích tôi làm như vậy. Tay hắn lọt vào đôi cánh hoa giữa hai chân nàng. Đây cũng là giả. Ngón tay thô ráp kề sát vào cánh hoa mềm mại ướt át của nàng, không ngừng lôi xa tiến vào, làm cho cánh hoa mẫn cảm ướt át cả tay hắn. Mẫu Đơn gần như không thể khống chế được, bị hắn vô tình thúc ép đến với nguy cơ hiểm nghèo. Rất nguy hiểm, nàng sẽ. Phải, là giả. Mẫu Đơn kêu la. Tôi học những thứ này chỉ vì muốn diễn cho anh xem. Ngón tay đang tra tấn nàng tạm dừng một chút. Nàng có cơ hội thở ra, vội vã muốn thoát khỏi sự xâm nhập quá mức ảnh hưởng của hắn, nhưng vì vẫn bị hắn vững chắc nắm lại. Trong mắt của Hắc Trọng Minh phun ra ngọn lửa phẫn nộ như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhờ vậy em học đã đủ chưa? Đủ để lừa gạt anh. Khóe miệng của hắn gợi lên nụ cười. Thật không? Bỗng dưng Hắc Trọng Minh nằm úp xuống, nơi riêng tư sâu kín nhất của bản thân lại bị hắn dường mắt hồi nhìn chăm chú vào. Đừng mà. Đầu của hắn vùi vào càng sâu, môi lưỡi cũng vô cùng nóng bỏng. Bá đạo mãnh liệt tách hai cánh hoa đang sợ hãi che giấu, dường như muốn thưởng thức sự ấm áp của nàng. Khi thì dịu dàng, khi thì thô bạo, không ngừng tham lam liếm mút. Nàng không thể tự kiềm chế được nữa, tiếng rên rỉ cất lên theo sự đùa bỡn tà ác của hắn quanh quẩn trong căn phòng ngủ to lớn này. Khi Mậu Đơn nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình, hai tròng mắt mê ly đột nhiên tỉnh táo lại. một lần nữa hiện ra tia sáng cuột cường. Toàn thân Mậu Đơn siết chặt, ngay cả hô hấp cũng đều ngừng lại. Tuy rằng cố nén lần nữa, không cho tiếng rên rỉ bật thốt ra từ đôi môi đỏ mọng yêu kiều, nhưng lại không thể ngăn cản bản thân mình không ngừng run rẩy bởi vì sự kích thích liên tục của hắn. Hắc Trọng Minh tra tấn nàng dường như không muốn dừng lại. Cho dù tại thời điểm tiến gần đến bờ vực không thể khống chế được, nhưng Mậu Đơn vẫn cắn chặt môi dưới để không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Nàng cần cảm giác thật đau, thật đau. Cánh môi mềm mại rốt cuộc bị chính mình cắn nát. Vệt máu đỏ tươi lại càng làm cho cánh môi của nàng trở nên yêu kiều, ướt át. Thật đau đớn, vốn dĩ đã bị siết chặt trong chỗ xấu nhất. Bởi vì hắn mạnh mẽ tiến thẳng vào, làm cho nàng khó có thể kiềm nén được khát vọng của mình. Sự trống rỗng của nàng, bởi vì hắn xâm nhập mà nổi lên khát vọng, hào hức chờ mong sự tiếp cận của hắn. Trong phút chốc hắn ngưng lại, hai mắt Mậu Đơn ướt át, phát ra một tiếng than nhẹ thất bại. Theo bản năng, nàng dướn chiếc eo nhỏ lên, tìm kiếm sự cứng rắn của hắn để bổ sung vào nơi mềm mại của nàng. Đây cũng là giả sao? Trong nháy mắt, thân thể mềm mại ửng đỏ trở nên cứng ngắc. Tôi hận anh. Hắc Trọng Minh chỉ nhếch môi, lộ ra nụ cười thản nhiên. Đột nhiên hắn lại thẳng lưng lần nữa, hành động tiến vào so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Thân thể của em rất thành thật. Nàng vặn vẹo thân mình, thân thể mềm mại ẩm ướt mồ hôi, mà hắn vẫn không ngừng di chuyển trong thân thể nàng. Ngay cả chính nàng cũng không thể phân biệt được thật ra là đang phản kháng hắn hay là đang nghênh đón hắn. Lệ rót ra chảy xuống hốc mắt, thấm ướt hai gò má mịn màng của nàng. Thừa nhận đi, em rất thích thân thể của tôi. Em thích tôi, em thích tôi ở trong cơ thể em. Mậu Đơn thở sốc vì kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã sẩy tay trái ra. Nàng không chút nghĩ ngợi, tiện dùng sức lực toàn thân hùng hằng tát vào khuôn mặt tuấn tú kia. Bốp. Đôi mắt đen trong suốt lóe sáng, tuy hơi tức giận nhưng lại nhếch môi cười. Hắn không dừng cái sự xâm chiếm vào đối với nàng, ngược lại càng dùng sức hơn nữa, thẳng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, ép chặt tiếng khóc của nàng lại. Nàng mệt mỏi thừa nhận, vốn dĩ một tay vẫn còn đẩy bả vai rộng lớn của hắn ra, nhưng bởi vì hắn không ngừng tiến lên đã làm cho nàng vô lực buông xuống. Cuối cùng cánh tay nhỏ bé bất lực đó ngược lại vòng quanh cái cổ cường trắng của hắn. Lệ rơi ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ có thể vùi mặt vào trong gáy của hắn mà khóc. Tiếng khóc ẩn chứa vẻ yêu kiều buồn bã và đam mê. Qua một hồi lâu, thân thể mềm mại nằm trong lòng hắn mới dần dần thả lỏng. Mậu Đơn quay đầu đi, đem nước mắt hối hận che giấu dưới chiếc gối mềm mại. Hắc Trọng Minh lật người qua, cởi bỏ cà vạt vẫn còn buộc dây kia của nàng vào giường, sau đó mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng. Hắc Trọng Minh cực kỳ thong thả, đôi tay chậm rãi siết chặt người phụ nữ trong vòng ôm, mãi cho đến khi thân hình nhỏ xinh hoàn toàn sắn chặt vào lồng ngực nàng hắn. Nàng đã ngủ, nhưng khóe mắt vẫn còn ướt nước mắt. Lúc đầu, hắn nghĩ muốn dựa vào sức mạnh để giành được lòng trung thành và thân thể của nàng. Mà nay hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, cuộc chiến mà hắn đã cho rằng hắn sẽ nắm phần chắc lại thất bại thảm hại. Ánh trời trâu dần dần biến mất, mây trên trời lững thững trôi, chỉ còn sót lại ánh sáng nhạt. Bầu trời từ màu quả quýt chuyển sang màu tím, rồi lát nữa sẽ chuyển qua màu lam. Mậu Đơn đang đứng ở cạnh đám cỏ trong sân vườn, vận động làm ấm thân thể, sau đó mới bắt đầu luyện quyền cước. Nếu Hắc Trọng Minh đã biết thân phận thật của nàng, vậy thì nàng không cần che giấu nữa, có thể thoải mái mà tập luyện. Vào lúc nàng luyện quyền, có một người đàn ông luôn đứng ở góc sân, lặng lặng quan sát. Mậu Đơn từng nghĩ phải phá vòng vây để chạy trốn, nhưng trước khi nàng hành động lại nhận được tin ở lại. Ngay lúc đó, lúc dùng cơm, nàng bất ngờ thấy dưới chén có hé ra một tờ giấy ngắn, trên đó chỉ viết hai chữ này, bên cạnh còn có dấu chuyên dụng của phu nhân. Cho đến lúc đó Mậu Đơn mới hiểu được, ở trong tòa nhà này trừ nàng ra còn có người xấu mặt ẩn thân tại đây. Lúc trước nàng nhận nhiệm vụ là dùng hết sức bảo vệ Hắc Động Minh. Bây giờ thân phận nàng đã lộ, phu nhân vẫn ra lệnh cho nàng phải ở lại. Cho dù phu nhân muốn nàng làm gì, thì Mậu Đơn đều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lệnh mà ở lại. Cuối cùng, nàng cũng đã luyện xong một bộ quyền pháp. Sau khi thu quyền điều khí, mới xoay người đi về phía hậu luyện. Sau khi mở cửa phòng ngủ, nàng đi thẳng tới phòng tắm. Nói thật, Bây giờ nàng hoàn toàn bất lực, không nắm được một chút tin tức nào, trong lòng chẳng những lo lắng, hơn nữa còn phiền não. Mậu Đơn bực bội, tắt nước ấm, cầm lấy khăn mặt lau khô thân thể. Nàng như người trước gương, xem miệng vết thương của mình, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm hôm đó. Hạo Trọng Minh cúi đầu, lưu luyến hôn ở trên vết thương đó. Nhiệt tình của hắn, cố chấp của hắn, hắn đê tiện, hắn dịu dàng, tất cả đều hiện ra trong khoảnh khắc đó. Nàng giống như có thể cảm nhận được, hắn đang dùng cánh tay cường tráng kia ôm lấy nàng, ở trong lòng nàng, ghi dấu ấn khó có thể phai mờ. Nàng nhớ rõ tất cả mọi chuyện đêm đó, nhớ rõ môi của hắn, lưỡi của hắn, tay của hắn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào chói tai. Mậu Đơn dùng sức lắc đầu, muốn xua đi những ký ức phiền lòng đó. Em yêu hắn? Câu hỏi của lãng thần ngày đó đột nhiên vang lên. Người đàn ông tà ác kia chỉ xem nàng như một món đồ chơi mới mẻ. Nàng không thể ngu xuẩn đến mức mà yêu hắn. Mậu Đơn xoay người đi ra phòng tắm, trở lại phòng ngủ, trong mắt lóe ra quyết tâm. Nàng tuyệt đối có thể làm được. Ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt mùa đông cũng sắp tới. Trong khoảng thời gian này, Hạo Trọng Minh luôn ở trong tình trạng trời còn chưa rời sáng thì đã rời khỏi phòng ngủ chính, sau đó nửa đêm mới quay trở về. Nhưng dù hắn trở về lúc nào cũng luôn tìm cách nóng bỏng nhất để Mậu Đơn đang say trong giấc ngủ tỉnh lại. Mậu Đơn từ trong giấc ngủ tỉnh lại biết Hạo Trọng Minh đã trở về, để tới chiếc giường mà nàng đang nằm. Nàng hẳn là đã quen với các hành động của hắn, nhưng mỗi khi hắn vuốt ve nàng, mỗi khi hắn hôn nàng, nàng luôn nhịn không được rơi vào run rẩy. Nàng từng nghĩ muốn kháng cự hắn, lại càng lúc càng sợ hãi phản ứng của mình đối với hắn. Đặc biệt Hắc Trọng Minh cũng không phải lúc nào cũng áp đặt như thế. Đôi khi nửa đêm khi nàng tỉnh dậy, sẽ phát hiện hắn đang từ phía sau dịu dàng ôm lấy nàng, bàn tay to dày rộng ngăm đen nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng. Tình lực của Hắc Trọng Minh chỉ có thể dùng hai từ tràn đầy để hình dung, mà nàng không biết có phải nguyên do bởi vì thân thể vừa mới hồi phục, thể lực còn chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, mà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí ngửi thấy mùi thức ăn, liền cảm thấy buồn nôn. Ngày bác sĩ Hoàng đến tay khám, mặc dù tiết ngừng rơi, nhưng chúng vẫn chất đống cao đến tận vài tấc. Mẫu Đơn hoang mang nói cho bác sĩ Hoàng tình trạng của bản thân mấy ngày nay. Trên mặt bác sĩ Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông đầu tiên là sửng sốt, là hỏi thêm một vài vấn đề. Sau đó trầm mặc nhìn nàng chăm chú trong chốc lát, mới nghiêm túc nói. Mậu Đơn tiểu thư, xin mạo muội hỏi một chút, lần kinh nguyệt cuối cùng của cô tới là khi nào? Bị hỏi như vậy, Mậu Đơn mới rõ ra kinh nguyệt của mình đã 2 tháng không có tới. Cả người nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy bản thân như đột nhiên bị đẩy mạnh xuống sông Hoàng Phổ. Lạnh quá, ngay cả tâm mình cũng đều run rẩy. Từ trước tới giờ nàng không hề nghĩ tới bản thân khỏe mạnh. Bởi vì nàng đã có. Không, không thể nào, ông nhầm rồi. Mẫu Đơn tiểu thư, theo như cô miêu tả, chúng ta cần phải xem xét đến khả năng, có thể là cô đã mang thai. Tôi không có khả năng mang thai, tôi chỉ là quá mệt mỏi, nhất định là như vậy. Mẫu Đơn tiểu thư, cô và tiên sinh đều là người trưởng thành, khỏe mạnh. Tôi nghĩ mang thai là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, tôi đều dùng biện pháp ngừa thai. Cho dù là có ngửa, không phải hiệu quả lúc nào cũng là 100%. Tôi không thể mang đứa nhỏ của anh ta. Bác sĩ Hoàng nghĩ lầm, sự hoảng hốt của nàng, sợ hãi, mang thai ngoài ý muốn, sẽ bị Hắc Trọng Minh trách cứ. Cô đừng lo lắng, tôi nghĩ tiên sinh sẽ không trách cô. Bác sĩ Hoàng đứng dậy, thu thập dụng cụ chữa bệnh, nhiệt kế cùng với ông nghe. Không có việc gì, cô đừng lo lắng. Trên thực tế, ông có thể xác định Hạ Trọng Minh sẽ để nàng hạ sinh đứa nhỏ. Khi nàng bị thương nặng nhất, hắn thậm chí thức trắng đêm không ngủ, ngồi chờ đợi bên người của nàng chờ nàng tỉnh lại. Nếu cô sợ hãi, tôi có thể thay cô nói với tiên sinh. Cô yên tâm, không có việc gì. Không, đừng nói với anh ấy. Vẻ mặt kinh ngạc của ông làm cho Mậu Đơn phát hiện bản thân kích động quá mức, vội vàng điều chỉnh lại giọng nói, mở miệng giải thích. Có lẽ để cho tôi nói. Có thể là do tôi quá mệt mỏi. Ít nhất, chờ sau khi xác định là sự thật, tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Hơn nữa, kinh nguyệt của tôi, từ trước tới nay là không đều. Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có. Câu cuối cùng này là lời nói dối, không hơn không kém. Bác sĩ Hoàng nhìn nàng, nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới gật đầu. Cảm ơn ông. Sau khi bác sĩ rời đi, Mộ Đôn đóng cửa phòng, tựa tán trên cánh cửa, nhắm chặt hai mắt. Mang thai sao? Nàng run rẩy mở mắt ra, vội vàng ngồi trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra lấy một hộp kính tinh xảo, sau đó thuần thục mở nó ra. Dưới đáy hộp kính này có che giấu một khoảng trống bí mật. Bên trong là những viên thuốc mà nàng đã mang đến. Thuốc này là tôi đặc biệt phái người bào chế ra, có thể phòng ngừa việc cô mang thai. Lúc trước phu nhân đã từng nói với nàng như vậy, chỉ cần cô dùng đúng hạn là sẽ không mang thai. Tay nàng run rẩy đến nỗi không cầm được hộp kính. Khi mở hộp ra, có rất nhiều viên thuốc nhỏ màu nâu trong đó. Nàng lập tức đổ đầy chúng ra bàn. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ quên uống thuốc. Nhưng mà tại sao chứ? Vì sao thuốc này vẫn không thể ngăn cản hắn làm nàng mang thai? Một khi đã mang thai đứa nhỏ của Hắc Trọng Minh, có nghĩa là cả đời này nàng sẽ phải ở cùng một chỗ với hắn. Nàng không thể có đứa nhỏ, nàng còn phải hoàn thành nhiệm vụ, còn phải báo thù. Nàng còn chưa tra ra năm đó là ai hại chết mẹ nàng, phóng hỏa thiêu hủy nhà của nàng. Huống hồ Hắc Trọng Minh không phải người thường, đứa nhỏ khi được sinh ra nhất định sẽ phải ở đây lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống bị kẻ thù truy đuổi. Không ai thương nó, không ai đau xót cho nó, sống như Hắc Trọng Minh năm đó. Nàng không thể sinh hạ đứa nhỏ này. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng lại bay toán loạn. Bác sĩ Hoàng sớm hay muộn sẽ nói cho Hắc Trọng Minh biết nàng mang thai là chuyện thật. Nàng chỉ cần bỏ đứa nhỏ trước khi được khám lại, khôi phục lại trạng thái ban đầu là được rồi. Nàng nói với bản thân không cần nghĩ nhiều. Tự dị mọi người bên ngoài phòng không chú ý đã mở ra cánh cửa sổ sát đất. Hết lần này lần khác, nàng nằm trong những bông tuyết lạnh như băng thả vào bồn tắm. Rất nhanh trong nước trở nên lạnh thấu xương. Nàng từ từ cởi quần áo, nhìn thấy cục tuyết kia, lại âm thầm nói với bản thân. Đây chỉ là cơn ác mộng. Những nước mắt nóng bỏng dường như lại muốn rơi ra từ khóe mắt. Chỉ là tắm rửa một chút mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nàng lại chỉ có thể đứng ở nơi đó, run rẩy nhìn bồn tắm kia. Nước mắt nóng hổi lại rơi xuống hai má của nàng, trời ạ. Nàng không làm được, nàng không có cách nào làm như vậy bước vào trong đó, tàn nhẫn bóp chết một sinh mệnh. Mộ Đơn quỳ rạp xuống đất, mọi chuyện gần như là hỏng hết. Run rẩy hai tay vây xung quanh bụng mình, nước mắt trong mắt rơi như vỡ đê. Em đang làm cái gì? Còn người đen lợi hại của hắn trợn mắt nhìn thân thể trần trụi kia của nàng vào bồn tắm đầy tuyết. Dường như trong giây phút ấy, hắn đã nhận thấy được nàng chuẩn bị làm cái gì. Em mang thai. Đó là một lời tuyên bố chứ không phải là một câu hỏi. Em muốn phá thai. Hắc Trọng Minh không thể tưởng tượng được cần kiên quyết cỡ nào mới có thể khiến nàng cố gắng lấy bấy nhiêu tuyết như vậy, gần như là nửa bồn tắm lớn. Nàng thật sự không muốn có đứa nhỏ của hắn, tình nguyện sống cách lạnh chết người này, cũng không muốn mang đứa nhỏ của hắn. Trong khoảnh khắc lúc đó, Hắc Trọng Minh phẫn nộ tới cực hạn. Sắc mặt của hắn xanh mét, đi nhanh lên phía trước. Mậu Đơn hoảng sợ không tự giác lui về phía sau, lại vẫn bị hắn ôm vào hai tay. Em hận anh như vậy sao? Thật sự hận anh như vậy sao? Em sao em có thể làm như vậy? Hai tay của hắn dùng sức nắm chặt, dường như muốn bẻ gãy tay của nàng. Anh để ý cái gì? Đừng nói với em. Anh chưa từng làm cho người phụ nữ khác mang thai, cũng chưa từng ép họ phá thai. Còn mẹ nó, chú em ra, anh chưa từng làm cho người đàn bà khác mang thai. Mậu Đơn hít một hơi, kinh sợ trợn mắt nhìn hắn. Ngay trong nháy mắt, nàng hiểu được một chuyện là hắn cố ý. Hắn cố ý làm cho nàng mang thai. Anh đúng là tên vô sỉ. Buông, anh là tên khốn kiếp. Hắc Trọng Minh đặt nàng trên giường, đè nàng lại, ngăn không cho nàng dậy dụa. Anh là tên khốn khiếp. Vậy em là gì? Em là kẻ nhát gan. Ngay cả bảo vệ đứa nhỏ của mình cũng không dám. Em có can đảm thay anh đỡ đạn, nhưng lại không đủ dũng cảm sinh con cho anh sao? Tôi không phải là cái máy sinh sản để nối dõi tông đường. Anh muốn thì có thể đi tìm người đàn bà khác. Bọn họ không đủ dũng cảm, không biết nên bảo vệ đứa nhỏ của mình thế nào. Anh nghĩ em có thể làm được. Anh nghĩ em biết cách dạy dỗ thế nào để sinh tồn. Anh nghĩ em sẽ biết phải làm thế nào để thương nó. Anh điên rồi sao? Tôi hận cha của nó như vậy, Sao con có thể thương nó chứ? Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn cứng ngắc cùng run rẩy. Nếu lần sau em còn dám làm những chuyện như vậy một lần nữa, anh sẽ trói chặt em 24 giờ, cho em ngay cả ăn cơm uống nước đều phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác. Trói tôi? Anh chỉ có năng lực đó thôi sao? Anh cũng giống như cha của anh, ông ấy giam giữ mẹ của anh chỉ vì bà đã yêu người khác. Anh hẳn đã sớm học được bài học, những bài học kinh nghiệm từ cha mẹ anh. Giam giữ người phụ nữ thật là vô dụng. Hắn ngừng hô hấp, vẻ mặt chấn động, mặt xám như tro tàn. Mẹ của hắn là nhảy lầu tự sát. Nàng không nên nói như vậy, nhưng nàng không nhịn được. Nàng muốn thương tổn hắn, giống như hắn thương tổn nàng. Nhưng nháy mắt suy nghĩ này liền khiến cho Mộ Đơn hối hận. Hắc Trọng Minh không có tâm, bọn họ đều nói như vậy, nhưng nàng lại thành công làm hắn bị thương. Trong giờ phút này nàng biết rõ vẻ mặt của hắn bi thương cỡ nào. Hắn có tâm, có chảy máu và cũng sẽ bị thương. Khi Hắc Trọng Minh buông cầm của nàng ra, tay giơ lên, nàng toàn thân cứng đờ. Nghĩ đến hắn đang phẫn nộ không thôi, lại bị lời của nàng làm tổn thương, hắn sẽ ra tay đánh nàng. Nhưng ngược lại với phản ứng hoảng sợ của nàng, hắn chỉ cúi đầu cắn răng, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng. Nếu em chờ mong anh sẽ đánh em, vậy thì thật có lỗi, anh sẽ không làm như vậy. Anh không phải cha của anh. Nàng làm hắn bị thương. Tôi hận anh. Hắc Trọng Minh chậm rãi hít một hơi thật sâu. Vậy tiếp tục hận đi. Nhưng đừng nhắc tới mẹ của anh nữa, hoặc là có ý đồ làm thương tổn đứa nhỏ của anh. Nếu không, anh sẽ tự tay đem toàn bộ những gì em yêu quý nhất xé thành từng mảnh nhỏ. Từng giọt nước mắt trong suốt ở trong khóe mắt của nàng dường như muốn rơi xuống. Tránh xa tôi ra một chút. Em mơ tưởng. Hắc Trọng Minh ngồi ở ghế xa trong thư phòng, bàn tay cầm bình rượu whisky, nhìn chằm chằm cuốn nhật ký đang mở trên bàn kia. Hắn biết nàng xem cuốn nhật ký này rồi, cuốn nhật ký của mẹ. Nàng biết chuyện đó có thể thương tổn hắn. Nàng thực sự đủ dũng cảm, đủ độc ác. Hai mắt của Hắc Trọng Minh đỏ ngầu, nhấp bình rượu thủy tinh lên, trực tiếp đổ vào miệng, hung hăng uống một ngụm. Chất lỏng cay đắng làm bỏng cổ họng của hắn, ngực hắn. Chỉ một chút nữa, chỉ duy một chút, hắn đã động thủ với nàng. Nghĩa là hắn không phải cha mình, hắn không phải. Hắn cùng người đàn ông chết tiệt kia không giống nhau. Tức giận bất bình, Hắc Trọng Minh siết chặt bình rượu. Trong lòng hoảng hốt, hắn giống như có thể thấy mẹ đứng trên ban công trong phòng kia, lặng lặng nhìn hắn, lộ ra một nụ cười xin lỗi. Khuôn mặt xinh đẹp của bà, buổi tối ngày đó mới xuất hiện vết thương đáng sợ. Da thịt trắng như tuyết, trước ngực cũng hiện lên dấu vết xanh tím, do hai ngày trước bị cha đánh. Cổ tay mảnh khảnh của đàn bà cũng có thêm dấu vết ứa máu. Thật xin lỗi, mẹ rốt cuộc chịu không nổi. Thật xin lỗi, mẹ mãi mãi yêu con. Buổi sáng hôm đó khi bọn họ cùng nhau ăn cơm, bà ôm chặt lấy hắn. Hắn hẳn là phải sớm cảnh giác một chút, nhưng khi hắn hoang mang hỏi, bà lại nói là hắn nghĩ nhiều. Đêm hôm đó tuyết cũng rơi, giống như đêm nay. Hắc Trọng Minh vĩnh viễn nhớ rõ, đêm hôm đó hắn chạy vội qua hành lang, vọt tới phòng mẹ. Lúc đó cha đã rời khỏi, mà bà vẫn đứng ở nơi đó, đứng trên ban công ngoài cửa sổ. Trên người mang theo vết thương mới có, cũ có, lộ ra nụ cười xin lỗi. Ở trong tiết trắng nhìn hắn, sau đó liền xoay người nhảy xuống. Bà thậm chí không có nói với hắn một câu. Mẹ của hắn không có đủ dũng cảm. Cho dù thương hắn, bà vẫn lựa chọn vứt bỏ hắn. Thà rằng chết đi cũng muốn thoát khỏi cái tên ác ma kia. Giam giữ phụ nữ thật là vô dụng. Cuồng phong trộn lẫn với tuyết, thổi vào nhà, rơi trên đầu hắn và quần áo của hắn. Nhưng trong gió tuyết bay toán loạn ấy, lời nói của Mậu Đơn vẫn còn văng vẳng bên tai. Khuôn mặt phẫn hận bất bình kia vẫn như cũ hiện lên trước mắt. Anh điên rồi sao? Tôi hận cha của nó như vậy, có sao có thể thương nó chứ? Trong lòng càng lúc càng hoảng hốt, hình ảnh Mậu Đơn cùng gương mặt phẫn nộ của Mậu Đơn lần lượt thay đổi. Anh giống như cha của anh. Nàng sai lầm rồi, hắn không giống. Hắn không giống như người đàn ông kia. Đời này người hắn thống hận nhất chính là người đàn ông kia. Không khí lạnh như băng, Hắc Trọng Minh đưa tay vuốt mái tóc đen, đứng dậy mở cửa thư phòng ra, xuyên qua cái hành lang dài kia đi trở về phòng của mình. Mậu Đơn nằm trên giường lớn của hắn, thân hình mảnh khảnh dường như đã ngủ. Và lúc này hắn không quá dám đi lên phía trước, sợ hãi bản thân thật sự ra tay đánh nàng, sợ hãi khi thấy ở trên người nàng dấu vết giống như ở trên người mẹ. Lúc nãy hắn rất tức giận, hắn lo sợ bản thân thật sự ra tay, nhưng cố tình lặng quên. Trên mặt tái nhợt sao có nước mắt, chỉ có nước mắt, không có dấu vết xanh tím. Hắn đi vài bước về phía giường, càng đi đến gần hắn, hắn càng khẳng định bản thân thật sự không thể khống chế được tính tình, không sống như người đàn ông kia. Hắn không tự giác vươn tay ra, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lau đi nước mắt trên khóe mắt. Nàng là mẫu đơn dũng cảm của hắn, không phải mẹ của hắn. Khi hắn bước vào trong phòng tắm, bất ngờ thấy nàng chuẩn bị làm việc kia, hắn lập tức đã bị phẫn nộ bao phủ. Hắn không thể hiểu được sao nàng có thể ngu xuẩn như thế. Cái cách chết tiệt này có thể hại nàng không mất nhiều máu, nhưng có thể chết trong làn nước lạnh kia. Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên hắn không thể khống chế được. Lần đầu không khống chế được này nói cho hắn một chuyện. Hắn không muốn mất đi người phụ nữ này. Nàng biết hắn đi tới bên giường, nhưng nàng không muốn đối mặt hắn, lại càng không muốn nói chuyện với hắn. Cho nên nàng duy trì tư thế cũ, giả bộ như mình đã ngủ. Hắc Trọng Minh không có đánh thức nàng, cũng không có lập tức lên giường. Hắn chỉ đứng một bên giường, im lặng nhìn nàng. Hắn uống rượu, vì thế trong nháy mắt, mẫu đơn có chút sợ hãi. Sợ hắn buộc nàng đối mặt với dục vọng của mình, buộc nàng phải thừa nhận mình cũng muốn hắn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắc Trọng Minh chỉ nhẹ nhàng, phải nói là dịu dàng, đem sợi tóc trên mặt nàng đẩy ra, vuốt đi những giọt lệ còn sót lại trên mắt nàng. Nàng có thể cảm giác được ngón tay ấm áp của hắn, sau đó hắn liền rút tay về. Qua một hồi căng thẳng, nàng nghe được tiếng hắn cởi quần áo, mới thả lỏng cơ thể rồi lại trở nên kiên cường. Nàng cũng không nhúc nhích cho đến khi hắn lên giường chui vào bên trong chăn, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lồng ngực. Sau đó hắn mở miệng: "Anh không phải ông ta, em cũng không phải mẹ anh. Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không sống ông ta." Ngực mẫu đơn co rút từng trận. Nếu hắn không có uống rượu, nếu hắn biết thật ra nàng còn tỉnh, hắn tuyệt đối không bao giờ đem những lời này nói ra miệng. Hắn không giống cha của hắn. Lời giải thích trong nháy mắt dường như bật thốt lên. Mậu đơn dùng hết sức lực mà có thể tiếp tục từ từ nhắm hai mắt, làm bộ ngủ say, không cho nước mắt tràn mi. Trời mùa đông gió lạnh khó có được ánh mặt trời. Bọn người hầu thừa dịp này nhanh chóng mở cửa sổ sát đất, để cho ánh mặt trời ấm áp hiếm hoi của mùa đông xua tan lạnh giá trong phòng. Ở trên giường lớn có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú nhưng gầy yếu, cặp mắt đen nhìn chăm chú vào Kim Ngọc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. "Tại sao lại vui vẻ như vậy?" Giang Thành nói. "Bởi vì em vừa nhận được một tin tức tốt," nàng vui sướng tuyên bố. "Tin tức gì?" "Bí mật." "Ngay cả anh cũng không được biết sao?" "Không được, còn chưa thể nói được." Nàng vừa nói vừa tiếp tục gọt vỏ táo. Trái táo đã nhanh chóng được gọt hết vỏ. "Cẩn thận một chút, đừng để tay mình bị thương." Trước đây nàng thậm chí không biết quả táo có vỏ. Lúc đầu nàng ngốc đến nỗi còn từng làm chính mình bị thương, đau đến rơi lệ, khóc lóc ỉ ôi trong lòng hắn. Nhưng theo thời gian hắn ốm đau liệt giường lâu ngày, kỹ thuật gọt vỏ táo của nàng mới dần dần tiến bộ. "Không đâu, em luyện tập lâu rồi," Kim Ngọc Tú nói. Tuy rằng gọt quả táo thành hình thù kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng là gọt sạch sẽ hết vỏ. "Anh Thành, đến đây, há miệng ra." Nàng lấy miếng táo nhỏ đưa đến bên miệng chồng mình. Giang Thành cắn một cái, cẩn thận nhai kỹ. "Có ngọt hay không?" "Rất ngọt." "Thật sao? Do chính tay em gọt, sao có thể không ngọt chứ?" "Thật ra sau khi vợ yêu bất ngờ bỏ hắn ra đi, hắn nghĩ rằng từ nay về sau cuộc đời của mình chỉ là một mảnh đen tối. Là Kim Ngọc Tú săn sóc tỉ mỉ, yêu say đắm mà không hề đòi hỏi gì, khiến cho hắn thức tỉnh lần nữa. Cuối cùng mới có thể vứt bỏ nỗi đau mất vợ, cùng với Kim Ngọc Tú kết hôn và ở rể ở Kim Gia. Những ngày này rất vất vả cho em." "Không vất vả, chỉ cần anh Thành có thể khỏi bệnh, em có làm gì cũng không cảm thấy vất vả." Giang Thành thở dài ôm nàng vào trong lòng. "Nếu như anh không thể đứng lên được thì sao?" "Không, sẽ không đâu." Các bác sĩ cũng cho biết bệnh tình của anh có tiến triển rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuống giường đi lại. "Chỉ sợ anh nằm lâu, xương cốt đều cứng ngắc cả rồi."

Chúng tôi cáo từ trước. Sợ Lãng kinh ngạc. Khoan đã, Liễu Vũ, chúng ta còn không thể đi. Đúng vậy, đi nhanh như vậy rất đáng tiếc. Hắc Trọng Minh cầm lấy một phần văn kiện vẫn nằm im trên bàn kể từ khi hai người họ bước vào. Không bằng hai người ở lại, nghe một chút về điều kiện mà tôi đưa ra. Liễu Vũ dừng bước quay đầu lại. Điều kiện của anh? Đúng vậy. Về chuyện gì? Đánh sập Kim gia. Vẻ mặt của Sở Lãng và Liễu Vũ đồng thời thay đổi. Người đàn ông này dám yêu cầu bọn họ phản bội lại Kim gia? Không thể nào. Liễu Vũ trả lời chắc như đinh đóng cột. Thật sao? Lúc này đây Hắc Trọng Minh mới thật sự lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì là không thể. Chủ nhân và Kim gia đối với chúng tôi, ông Trọng nhân núi. Thật không? Hắn lại hỏi, ý cười càng sâu. Trước tiên hãy xem qua phần văn kiện này đi. Có lẽ sau khi xem xong, hai người sẽ cảm thấy có hứng thú để nghe một chút về điều kiện mà tôi đưa ra. Hắn cầm lấy văn kiện trong tay, tùy ý quăng về phía trước. Động tác của Sở Lãng nhanh chóng gấp rút tóm được phần văn kiện, rồi trực tiếp đem văn kiện giao cho Liễu Vũ. Liễu Vũ mở ra văn kiện, mau chóng lật dở ra xem. Nhưng càng tiếp tục xem thì sắc mặt của Liễu Vũ lại càng trắng bệch. Đến cuối cùng hai tay cầm văn kiện đã run rẩy kịch liệt. Liễu Vũ, cậu có sao không? Liễu Vũ suy yếu thở dốc, nhanh chóng cầm lấy tay Sở Lãng. Hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào Hắc Trọng Minh. Tất cả những gì ghi trên văn kiện này đều là sự thật. Rất có thể là do anh cố ý giả tạo. Cậu có thể đi điều tra. Tôi tin là với năng lực của cậu, cậu chắc chắn có biện pháp điều tra ra được. Liễu Vũ cắn chặt môi, thân hình mảnh khảnh vẫn không ngừng run rẩy. Khi nào điều tra ra, cậu đừng quên. Tôi rất chờ mong có thể hợp tác cùng các người. Ở biệt thự Hắc gia, tự sao của Mậu Đơn đã bị hạn chế rất nhiều. Từ khi Hắc Trọng Minh phát hiện nàng mang thai, lại còn có định phá thai, hắn liền phái người hầu lúc nào cũng phải trông chừng nàng, không cho nàng cơ hội ở riêng một mình. Mậu Đơn vẫn ở lại phòng ngủ chính. Mỗi đêm Hắc Trọng Minh đều dùng hai tay ôm nàng vào trong ngực, buộc thân hình cứng ngắc của nàng phải ngồi thiếp đi bên cạnh thân thể cao lớn rắn chắc của hắn. Chỉ là ngay cả khi hắn nhốt nàng, ôm nàng, thân thể bọn họ kề sát nhau, nhưng hai trái tim thì lại như xa cách, thiên sơn vạn tủy. May mà mấy ngày trước đến giờ, ngoại trừ ban đêm ôm nàng nhốt trong lồng ngực rộng lớn của hắn ra, hắn cũng không có làm điều gì quá đáng, cũng không có dùng ngôn ngữ tàn khốc tra tấn nàng, hay là yêu cầu thân thể của nàng phải đáp ứng hắn. Mậu Đơn đoán rằng tất cả những chuyện này đều là bởi vì thai nhi trong bụng nàng. Nàng quyết định phải sinh hạ đứa nhỏ này. Có điều nàng cũng biết bản thân không thể mang đứa nhỏ này trở lại Kim gia, cho nên đứa nhỏ này chỉ có thể ở lại Hắc gia, ở lại bên cạnh Hắc Trọng Minh. Lúc đưa ra quyết định, Mậu Đơn cũng luôn nói với bản thân mình, quyết định này không liên quan gì đến đêm hôm đó. Đêm hôm đó hắn rít gào sống giận với nàng. Đêm hôm đó hắn đã ở trước mặt nàng tiết lộ cảm xúc chân thực. Hắc Trọng Minh, hắn là có tâm. Anh không phải là ông ấy. Em cũng không phải là mẹ anh. Chỉ cần nhớ tới đêm đó, sau khi hắn uống say, nói nhỏ, tảng băng trên ngực nàng cũng dần dần tan chảy, phơi bày ra một phần yếu đuối nhất. Nàng nói về hắn, nàng hận hắn. Nhưng mà chỉ có nàng biết, cảm xúc của nàng đối với hắn không chỉ đơn thuần là hận, mà trộn lẫn rất nhiều thứ phức tạp, khắc sâu. Đây là tất cả tư vị mà kiếp này nàng đã nếm qua. Đến bây giờ nàng còn có thể kiên cường chống đỡ, không cho phép chính mình rơi vào hồ sâu. Nhưng rơi vào hồ sâu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên trước khi sự kiềm chế của nàng tan rã, nàng phải nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này. Sau khi sinh hạ đứa nhỏ một ngày, nàng sẽ rời khỏi Hắc gia, rời khỏi Hắc Trọng Minh, tránh né thật xa người đàn ông đã nhiễu loạn tâm trí của nàng. Khi mùa thu tới, thai nhi trong bụng của Mậu Đơn đã gần đủ tháng. Bụng vốn bằng phẳng nay đã phồng to như quả bóng cao su. Bọn người hầu chăm sóc nàng vô cùng cẩn thận. Khi được 4-5 tháng đầu, tình trạng nôn nghén của nàng cũng đã được cải thiện. Sau đó tuy có lúc thân thể thỉnh thoảng sẽ không khỏe, còn lại hầu hết thời gian đều không có gì khác thường. Đôi khi nàng không tự chủ sống hai tay trắng nõn vỗ về chiếc bụng căng tròn, nhưng thai nhi dường như là đáp lại. Khi hai tay nàng khẽ vuốt thì nó lại nhẹ nhàng đá bụng nàng một cái, làm cho nàng cảm thấy giống như chạm phải lửa, nhanh chóng rời tay đi. Trong khoảng thời gian này, phu nhân thỉnh thoảng mang đến tin tức. Nàng đã nhìn ra, người truyền tin của phu nhân khoảng chừng 40 tuổi, là một người đàn bà giúp việc ở phòng bếp. Chỉ hết lần này đến lần khác, đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, trên đó chỉ ghi chữ đơn giản: ở lại, đừng nóng vội, đừng làm mình bị thương, yên tâm đợi sinh. Tuy sự uy hiếp của Tiêu Luyện Mặc chắc chắn vẫn tồn tại như cũ, nhưng nàng tin tưởng Sở Lãng cùng Liễu Vũ, biết năng lực của bọn họ đủ để chống đỡ Tiêu Luyện Mặc, tạm thời chắc tình thế cũng không có gì thay đổi. Ngược lại, không có tin tức gì của Lãng Thần khiến cho nàng lo lắng. Đối với Lãng Thần, trong lòng nàng rất xin lỗi. Nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn là bởi vì đêm đó nàng trần trờ, làm hại hắn bị Hắc Trọng Minh phát hiện. Nàng từng hỏi Hắc Trọng Minh, Lãng Thần có bình yên vô sự hay không? Hắn chỉ lặng lặng nhìn nàng chăm chú nửa ngày, mới nói cho nàng Lãng Thần còn sống, nhưng không có trong tay hắn. Nghe giọng điệu của Hắc Trọng Minh, dường như biết Lãng Thần nằm trong tay ai. Hành vi chạy trốn của Lãng Thần hẳn là đã truyền đến tai của phu nhân. Nhưng hắn đã được hai người kia giúp đỡ chạy trốn, vì sao hắn lại bỏ qua cho Lãng Thần? Đang lúc nàng suy tư, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện bóng sáng một người. Người này để sau nhìn chằm chằm nàng, trong nháy mắt nàng đề phòng. Mậu Đơn nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy phía sau không biết khi nào xuất hiện một người mặc đồ đen xa lạ. Người hầu bảo vệ nàng đã sớm nằm trên mặt đất, trên cổ bị dao đâm vẫn đang chảy máu tươi. Anh là ai? Tao là ai không quan trọng. Vừa nói chuyện hắn vừa vươn tay ra. Đi theo tao. Hắn tiến lên từng bước muốn rút ngắn khoảng cách. Mậu Đơn phát hiện, lùi lại tới góc bể nước. Nàng vội vàng tìm đường nhỏ bỏ chạy. Đối với người đàn ông khỏe mạnh này, ưu thế của nàng chính là sân nhà quen thuộc. Trên mặt người đàn ông xuất hiện một vẻ tức giận, hắn nhíu mày, đi nhanh tới gần, bàn tay to lần thứ hai chụp tới. Lần này Mậu Đơn nhanh chóng vung tay, giáng một đòn mạnh mẽ vào cổ tay đối phương. Ở góc độ như vậy có thể dễ dàng khiến cho đối phương đau đến không thể nhúc nhích. Mẹ nó! Mậu Đơn nhìn thấy là cơ hội tốt, rất nhanh chạy về hướng đường mòn khác qua biển nước. Đường mòn kia thông với cửa lớn, mà trước cửa có rất nhiều bảo vệ. Nàng thoát được rất nhanh, nhưng không đoán được trên đường mòn lại có một người đàn ông đang chờ nơi đó. Đáng chết! Hai chữ này vừa mới hiện lên trong đầu, người đàn ông kia đã ra tay, mạnh mẽ bắt được nàng. Tốc độ khiến cho nàng không kịp phản kháng. Người đàn ông bắt được Mậu Đơn không kịp phản kháng, liền hơi nhếch mi. Thế nào? Mày rõ ràng đã không thành công. Người áo đen bĩu môi, vẫy vẫy cổ tay bị đánh đau. Còn đàn bà này phiền toái hơn so với tưởng tượng. Nói xong hắn nắm tay hướng bụng Mậu Đơn đánh xuống thật mạnh. Một quyền mạnh mẽ kia khiến cho nàng đau đến toàn thân co rút. Trong mắt biến thành màu đen, dường như là muốn ngất đi. Người áo đen lấy ra một cái bao tải màu đen chụp xuống trên đầu nàng, đem thân thể đang đau đến run rẩy của nàng chùm vào trong bao tải. Đau đớn đến đáng sợ, như là muốn xé rách bụng của nàng. Đau đến nỗi nàng thấp giọng rên rỉ. Im lặng một chút, không bằng đánh thêm cho nó mấy phát, để nó hôn mê, đỡ phiền toái. Cũng tốt. Nàng ôm chặt thân thể, bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, bất lực chờ đợi nắm đấm mạnh mẽ kia giáng một đòn thật mạnh lên thân thể mình. Nàng nhắm chặt hai mắt, run rẩy một chút. Qua vài giây mới phát hiện, nắm đấm cũng không hề giáng xuống thân thể của nàng. Buông quay ra. Dường như nàng nghe thấy giọng lạnh như băng quá Hắc Trọng Minh. Lại thêm một âm thanh không rõ ràng vang lên. Người đàn ông khiêng nàng vô lực ngã xuống. Sau khi phát ra tiếng rên, lại ngã xuống mặt đất thật mạnh. Mà cái bao tải trùm lấy nàng cũng bị rơi trong bụi cỏ bên đường mòn. Ngay sau đó là liên tiếp những âm thanh hỗn loạn, tiếng xương cốt gãy, tiếng đàn ông kêu đau. Lúc đánh nhau, tiếng nắm đấm xẹt qua quần áo, cuối cùng tràn ngập bên tai là tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Tiếp đó vang lên chính là hai tiếng gãy xương gọn gàng sắc nét. Sau đó miệng bao tải tổ giáp được cẩn thận mở ra, nhìn xuyên thấu qua đôi hàng mi ướt đẫm mồ hôi. Mậu Đơn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của Hắc Trọng Minh, sắc mặt hắn lúc này đặc biệt xanh mét. Nàng đang muốn nói chuyện, nhưng ra khỏi miệng trước lại là tiếng kêu rên đau đớn. Đáng chết! Nếu hắn tới không đúng lúc thì sẽ ra sao? Trong lòng hắn thầm nguyền rủa. Hai tay lại nhẹ nhàng ôm Mậu Đơn ra khỏi bao tải. Vừa khẽ động như vậy khiến một chất lỏng ấm áp ào ào chảy ra từ giữa hai chân nàng, thấm ướt váy của nàng cũng thấm ướt quần áo hắn. Nàng cúi đầu trắng váng khi nhìn thấy đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên váy của nàng. Bỗng dưng sắc Hắc Trọng Minh ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy về phía đầu đường mòn. Tiếng gọi lo lắng bao gồm cả tức giận cùng với sợ hãi trên đầu nàng. Sợ hãi? Hắc Trọng Minh thế mà cũng có lúc có cảm xúc sợ hãi sao? Trong lúc hôn mê sau, nàng cảm giác hắn ôm nàng lên xe. Ngay thấy hắn sống giận với lái xe. Mau, đến bệnh viện đi. Xe mới dừng lại trước cửa bệnh viện. Hắc Trọng Minh liền ôm nàng chạy vội xông vào phòng cấp cứu bệnh viện. Thậm chí không chờ người mang xe đẩy tới. Bác sĩ! Hắn rít gào thật lớn. Bác sĩ! Tiếng thở hổn hển cùng với tiếng bước chân truyền đến. Mẫu đơn đau đến mức không thể mở mắt ra, chỉ có thể nghe truyền đến tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ, phụ nữ có thai vỡ nước ối. Tử cung bắt đầu co rút lại. Bác sĩ tuyên bố. Cô ấy sắp sinh. Nhanh lên, đặt cô ấy trên đìa giường bệnh trước. Hắc Trọng Minh ôm mẫu đơn đặt trên giường bệnh mà y tá để đến. Trong khoảnh khắc khi hắn buông tay nàng, không hiểu sao hắn cảm thấy hoảng sợ. Không tự giác vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng. Không có việc gì. Hắn khom người cúi đầu xuống, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, chậm rãi lên tiếng cam đoan. Bọn họ nhất định sẽ chăm sóc em. Nàng thống hận bản thân tại sao lại quá yếu đuối như vậy, buồn bực thả tay ra. Ngay lúc đó một cơn đau nhức khác lại từ bụng truyền đến. Đau đến nỗi nàng chỉ có thể cắn môi, lần nữa nhắm mắt lại, suýt chút nữa thì kêu ra tiếng. Y tá vội vàng tiến lên đẩy giường bệnh của nàng hướng vào phía phòng sinh. Mãi đến sau khi nàng bị đẩy mạnh vào phòng sinh, hắn mới bị y tá khuyên cách ly ở bên ngoài. Đau bụng sinh hết lần này lần khác vô tình tập kích nàng. Mậu đơn cắn chặt môi chịu đựng cơn đau nhức, không thể đoán được đã qua bao lâu. Thế giới của nàng chỉ còn lại cơn đau đớn không ngừng kéo đến trong bụng kia. Đau đớn cứ liên tục tăng mạnh, lại một cơn đau đớn kịch liệt mạnh mẽ lôi kéo sự chú ý của nàng. Nhưng lúc này đây, nàng rốt cuộc không chịu đựng được nữa, phát ra tiếng kêu to thống khổ. Hắc Trọng Minh dường như liền đẩy cửa phòng sinh chỉ một giây sau đó. Nhân viên điều dưỡng quá sợ hãi, còn có ý đồ ngăn cản hắn, lại bị hắn lớn tiếng quát. Tránh ra! Mộ Đơn sụp đổ trên giường, đôi mắt đau đớn chảy xuống khóe mắt của nàng. Tiên sinh, ngài không thể vào, mời. Một y tá tuổi còn khá trẻ, muốn tiến lên ngăn cản. Nhiều bác sĩ ở một bên ngầm ra hiệu, rất sợ nàng không biết sẽ chọc giận người đàn ông quyền lực đầy mình này, vội vàng ngăn nàng lại. Không sao, Hắc tiên sinh là cha của đứa bé. Hắc Trọng Minh đi thẳng đến bên giường bệnh, cầm bàn tay nhỏ bé ẩm ướt lạnh lẽo của nàng, lại lau đi nước mắt cùng mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Người đàn ông chết tiệt này, tất cả mọi chuyện đều do hắn tạo thành. Đứa nhỏ này lẽ ra phải 2 tuần nữa mới ra đời. Cơn đau đớn đáng sợ lại vô tình đánh úp nàng. Hơn nữa đau đớn cứ không ngừng tăng lên, vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng. Nàng cầm chặt bàn tay to của hắn, đau đớn khóc ra tiếng, dùng sức đến nỗi ngay cả móng tay cũng cắm sâu vào da thịt hắn. Hắc Trọng Minh thấy nàng khóc thét, lập tức ngẩng đầu hung ác trừng mắt nhìn bác sĩ, rít gào chất vấn. Làm thế nào bây giờ? Bà là đồ vô dụng, còn mẹ nó, không thể làm được cái gì hay sao? Trong nháy mắt, nàng đau đến mất đi lý trí. Nàng nâng tay kia lên, ở trước mặt mọi người, dùng sức, tát hắn một cái. Trong phòng sinh, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tôi rơi vào tình huống này. Không phải do bà ấy làm hại mà là anh. Anh mới là người vô dụng. Anh mới là người đáng chết đầu tiên. Một cái tát kia dùng hết sức, đến nỗi khóe miệng của Hắc Trọng Minh chảy ra máu tươi. Hắn không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng liếm máu đi ở khóe miệng, cúi đầu nhìn nàng. Tốt lắm, em còn có sức lực ra tay. Vậy thì sinh đứa nhỏ ra cho anh đi. Tôi hận anh. Anh biết, nhưng mà em phải sống thì mới có thể hận anh. Nếu cứ chết nhìn đi như vậy, thì cái gì cũng không làm được. Đi ra ngoài, anh cút ra ngoài cho tôi. Mẫu đơn kích động gào thét, thậm chí nắm lấy dụng cụ chữa bệnh ở một bên, dùng sức quăng về phía hắn. Tôi không cần tên khốn kiếp như anh ở chỗ này. Anh cút ra ngoài cho tôi. Y tá bên cạnh bừng tỉnh lại, vội vàng tiến lên ngăn nàng, lấy đi dụng cụ chữa bệnh trong tay nàng, chỉ sợ nàng sẽ làm bị thương chính mình. Tiên sinh, mời anh ra ngoài trước, đừng kích thích cô ấy nữa. Như vậy đối với sản phụ và đứa nhỏ đều không có lợi. Viện trưởng bệnh viện sau khi nghe được tin, vội vàng chạy tới tự mình đỡ đẻ cho Mậu Đơn, nhưng tình huống vẫn chẳng còn như cũ. Cho đến đêm, viện trưởng mặc áo blue trắng mới từ phòng sinh đi ra. Tại sao cô ấy sinh lâu như vậy? Sắc mặt của Hắc Trọng Minh xanh mét lên tiếng hỏi. Thật ra bây giờ tình hình lấy như thế nào? Vị trí thai không thuận. Bình thường ban đầu đứa trẻ sẽ ra ngoài trước, nhưng đứa trẻ này chân ra trước, cho nên mới tạo thành hiện tượng khó sinh. Tôi đang nghĩ cách chuyển vị trí thai nhi mới có thể xoay chuyển tình huống trở nên tốt đẹp. Nói xong, viện trưởng mang khẩu trang xoay người tiến vào phòng sinh. Nếu Hắc Trọng Minh trừng trừng cánh cửa kia khó chịu chờ đợi. Mất đi một ngày một đêm, khoảng thời gian này đặc biệt dài đằng đẵng. Mỗi một lần nghe thấy nàng đau kêu ra tiếng, đều như có người đâm dao, đâm thật mạnh vào trái tim hắn. Lúc trước, hắn cố ý để cho nàng mang thai, vì muốn giữ nàng lại. Hắn biết rõ một khi có đứa nhỏ, mới có thể ràng buộc nàng lâu dài, ngăn cản nàng rời khỏi người hắn. Hắn cần đứa nhỏ kia. Bởi vì lo lắng và mệt mỏi, trong hai mắt của Hắc Trọng Minh che kín tơ máu. Thật không ngờ ba mươi mấy giờ trôi qua, hắn lại chỉ thấy viện trưởng đi ra lần nữa, mệt mỏi cho hắn một tin tức xấu. Tiên sinh, tôi thật có lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé đã ra một chân, nhưng lại chắn ngang bụng mẹ. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hai người sẽ gặp nguy hiểm. Ngài phải chọn một trong hai. Sẽ muốn cứu đứa nhỏ hay cứu người mẹ? Ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Còn tiếp tục như vậy, người mẹ và đứa nhỏ đều không chống đỡ được nữa. Ngài hãy chọn một người đi. Chọn một người. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, phẫn nộ hiếp mắt. Ông nghe cho rõ đây. Người mẹ và đứa bé, cả hai tôi đều muốn. Tốt nhất ông nên nghĩ cách khiến cô ấy và đứa nhỏ đều có thể sống sót. Viện trưởng bị bóp cổ, đỏ bừng khuôn mặt, sợ hãi trừng mắt hắn, hoàn toàn không thể hô hấp. Viện trưởng sợ hãi không thôi, kinh hoàng liên tục gật đầu. Cuối cùng Hắc Trọng Minh cũng buông tay, viện trưởng mới yếu đuối, dựa vào vách tường thở hổn hển lấy hơi. Trong nháy mắt, ông thật sự nghĩ mình sẽ chết trên tay người đàn ông này. Đã lúc ông di chuyển hai chân, có định rời đi. Nhưng không phải trở lại phòng sinh, thì cửa bị mở ra. Truyền đến tiếng la kinh hoàng của y tá. Viện trưởng, viện trưởng. Hắc Trọng Minh phản ứng nhanh hơn hẳn, đảo mắt cũng đã vào phòng sinh. Bên trong phòng sinh tràn ngập mùi vị đáng sợ. Hắc Trọng Minh nhận ra mùi vị kia. Càng nhận ra trên mặt nhóm y tá trong phòng đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mậu Đơn nằm ở trên giường, sự suy yếu đến nỗi khiến cho người ta kinh hãi. Bên giường còn có vật nôn mửa sơ bẩn và cả vết máu đỏ tươi. Bởi vì máu chảy không ngừng, vẻ mặt vốn dĩ ửng hồng của nàng đã sớm mất đi huyết sắc, hiện giờ trở nên trắng xanh. Nàng sắp chết. Hắn biết, hắn cảm nhận được tư vị tử vong. Hắn nhìn thấy nhiều lần. Sau đó hô hấp của nàng ngừng lại. Trong nháy mắt đó, tim hắn như muốn ngừng đập. Mậu Đơn. Nàng không có phản ứng. Mậu Đơn. Nàng vẫn như cũ không có phản ứng. Em thật to gan. Em dám can đảm chết trước mặt anh. Em dám can đảm ngừng thở trước mặt anh sao? Hắn dùng lực lay nàng, mạnh mẽ lay nàng, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng rít gào. Em không phải hận anh sao? Tỉnh lại mà hận anh đi. Em là người nhát gan. Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Một vị y tá trong số đó đột nhiên bừng tỉnh lại, cơ mặt tái nhợt nghiêm lại xông lên ngăn cản hắn. Người đâu? Mau giúp tôi ngăn anh ta lại. Hắc Trọng Minh lại không nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của người bên ngoài, cùng với hành động lôi kéo tay hắn. Hắn chỉ hung ác túm lấy Mậu Đơn, mãnh liệt lay nàng, tay nổi cơn xanh rống giận. Em tỉnh lại cho anh, sao không tỉnh lại? Tỉnh lại đi, người đàn bà kia. Tiên sinh, xin anh đừng như vậy, tiên sinh. Em là người nhát gan. Còn mẹ nó, mau tỉnh lại cho anh. Tỉnh lại đối mặt với anh đi. Người ta không thể tin được, ngay trong lúc hắn hỗn loạn, hắn cuồng loạn rít gào. Mậu Đơn vốn đã muốn chết đi, bỗng nhiên há miệng hít thở mở mắt ra. Mọi người đều kinh ngạc dừng lại hành động, bao gồm cả Hắc Trọng Minh. Tôi không phải nhát gan, quỷ. Nàng còn sống. Vậy thì chứng minh đi. Hắn hít sâu một hơi, dùng đôi tay run run vỗ về mặt nàng, hơi ôm lấy nàng, nghiêng người trước mắt nàng uy hiếp. Chứng minh em không phải là người nhát gan đi. Em phải tiếp tục chống đỡ cho anh, có nghe thấy không? Đừng nói về anh, em định buông tay. Mậu Đơn đã hy vọng mình cứ như vậy chết đi. Nhưng trong bóng đêm mù mịt không nhìn xa phương hướng kia, tiếng hắn phẫn nộ đau khổ. Tiếng đào xuyên qua u tối lại giống như dây xích trói chặt nàng, lôi kéo nàng,

sau đó mới vươn tay ra, ôm lấy đứa trẻ đang liên tục khóc nỉ non, dựa nó vào trước ngực nàng, dùng núm vú chạm nhẹ vào khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn ấy. Tiếng khóc nỉ non ngừng lại, đứa trẻ hoảng hốt xoay đầu, dùng cái miệng nhỏ nhắn run run vụng về tìm kiếm. Cho đến khi tìm được nơi chảy ra sữa, mới mở cái miệng nhỏ nhắn tham lam mút. Mẫu đơn ôm con trai trong lòng, hai mắt nhìn chăm chú vào bộ sáng chuyên tâm bú sữa của nó. Cổ họng của nàng thiết chặt, nghẹn ngào phát ra tiếng nức nở. Đây là con trai của nàng. Nàng biết, cả đời nàng nhất định không thể xa rời được đứa nhỏ này. Nàng sớm vụ đến khóc ngóc ngách. Các tờ báo hôm nay đều được xếp gọn gàng ở trên bàn cơm. Khi mẫu đơn dùng bữa sáng, tự nhiên nhìn thấy tờ báo kia. Trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy tờ báo đó, động tác dùng cơm của nàng thoáng chốc bị đông lại. Mà phú thương trên tờ báo chính là Tiêu Luyện Mặc, dựa vào buôn lậu ma túy trở nên giàu có nhanh chóng. 10 ngày trước, Tiêu Luyện Mặc vẫn là một người có thể hô mưa gọi gió. Chỉ một cái sậm chân cũng khiến cả thành phố run rẩy. Mà tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trong 10 ngày ngắn ngủi. Nàng tận mắt thấy Tiêu Luyện Mặc thật sự đã sụp đổ, đã thất bại. Theo nguồn tin của báo chí, vẫn còn một chút dấu vết có thể lại tìm ra. Việc kinh doanh và địa bàn của Tiêu Luyện Mặc nhiều khả năng do Hách Gia tiếp nhận. Hắc Trọng Minh là người thu lợi lớn nhất trong chuyện này. Mẫu đơn đặt tờ báo xuống đi trở về phòng trẻ con. Đứa bé trắng trẻo mập mạp đã tỉnh, đang hùa tay múa chân. Con mắt đen lảo đảo khi nàng ôm lấy nó, cặp mắt đen bóng kia liền chuyên chú nhìn nàng. Chiếc miệng nhỏ tỏa ra mùi sữa thơm mát, đang thì thầm cũng không biết là nói gì. Chỉ khi nhìn thấy con trai, trong lòng nàng mới có thể cảm thấy bình tĩnh. Mẫu đơn tiểu thư, người hầu đi vào phòng cung kính nói. Có khách tới thăm, bây giờ đang ở trong phòng khách. Khách? Là phu nhân Kim Ngọc Tú. Nàng ôm con trai suy tư đi về phía cửa, nhưng mới đi được vài bước liền dừng chân lại. Nàng cúi đầu có chút đăm chiêu nhìn đứa trẻ trong lồng ngực, khuôn mặt mũm mĩm kia đang ngậm ngón tay trong miệng cắn mút chơi đùa. Cân nhắc trong chốc lát, mẫu đơn sai người đi đến bên giường trẻ con, nhẹ nhàng thả con trai lại trên chiếc giường nhỏ ấm áp thoải mái. Trong phòng khách to như vậy, chỉ có một thân hình nhỏ xinh yếu ớt. Phu nhân, Thành Phong, cuối cùng cô cũng đến. Phu nhân, bà làm sao vậy? Tôi không sao. Kim Ngọc Tố lắc đầu, miễn cưỡng cười trừ. Đúng rồi, đứa nhỏ đâu, sao không ôm đến cho tôi nhìn một chút? Nó đang ngủ. Lần thứ hai nàng nói dối với phu nhân. Thật đáng tiếc. Kim Ngọc Tú nhẹ giọng nói, giọng điệu có chút run rẩy. Một giọt nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt rơi xuống. Phu nhân. Đôi môi Kim Ngọc Tú khẽ run rẩy, qua một hồi lâu mới phát ra âm thanh bối rối mỏng manh. Tiêu Luyện Mặc bị giết. Tiêu Luyện Mặc, không phải hắn mất tích hay sao? Không, Tiêu Luyện Mặc không phải mất tích. Tiếng nói của Kim Ngọc Tú tràn ngập sợ hãi. Hắc Báo đã tự tay chặt đứt chân tay của hắn, cho tới khi hắn tắt thở mới ném xuống sông Hoàng Phố. Tin tức trên tờ báo nhanh chóng hiện lên trong đầu nàng. Hắc Trọng Minh chính là người thu được nhiều lợi ích nhất trong vụ việc lần này. Hắc Báo đã nuốt trọn tất cả mọi thứ của Tiêu Luyện Mặc, lại còn muốn giết hắn. Tôi vẫn nghĩ hắn không sống, Tiêu Luyện Mặc sẽ không đê tiện đáng giận như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, hắn so với Tiêu Luyện Mặc còn đáng sợ hơn. Bước tiếp theo hắn sẽ đối phó với anh Thành của tôi. Không, hắn sẽ không. Hắn sẽ làm, Kim Ngọc Tú nói nhỏ. Kim Gia là con mồi cuối cùng của hắn. Hắn sẽ giết anh Thành của tôi, giống như đã giết chết Tiêu Luyện Mặc vậy. Đột nhiên trong lúc đó, mẫu đơn đã biết mục đích phu nhân đến Hắc Gia. Giết hắn. Nàng trừng mắt nhìn phu nhân, cả người lạnh run. Xin cô hãy giết Hắc Báo. Thế giới như muốn nổ tung. Phu nhân muốn nàng giết Hắc Báo, giết cha của con trai nàng. Không. Nàng hoảng sợ nói nhỏ như là bị bỏng, dậy ra khỏi bàn tay nhỏ bé kia. Tôi không làm được. Không. Chuyện này chỉ có cô mới làm được. Chúng tôi bây giờ chỉ có thể dựa vào cô. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải bảo vệ anh Thành. Hắn là cha của con trai nàng. Quan trọng hơn, nàng đối với hắn đã. Lồng ngực mẫu đơn như là bị xé rách rất đau đớn. Nàng không thể nhúc nhích, không thể mở miệng. Trơ mắt nhìn sắc mặt thê lương của Kim Ngọc Tú. Sau đó nàng thấy phu nhân quỳ xuống. Thành Phong, coi như là tôi cầu xin cô. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? nàng nên lựa chọn trung thành hay là phản bội. Con dao nhỏ trong tay kia sắc bén sáng người, ánh sáng bạc trên bề mặt của nó chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Mậu Đơn. Giết hắn! Toàn thân nàng run rẩy, giống như lại thấy khuôn mặt đầy nước mắt của phu nhân. Một giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp mềm mại kia. Phu nhân rơi lệ, đưa con dao nhỏ này cho nàng. Khi nàng chạm vào nó, nàng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Từ trước tới giờ Mậu Đơn không hề biết một con dao nhỏ lại nặng như vậy. Khi nàng mở to mắt ra một lần nữa, nhìn thấy trên tấm gương bàn trang điểm, nhìn thấy ánh mắt chật vật thống khổ của nàng. Nhiệm vụ phu nhân giao cho nàng lúc nào cũng luôn gian khổ như thế, hơn nữa càng lúc càng khó khăn. Tất cả đều là vì lòng trung thành mà nàng chấp nhận trả giá. Nhưng bây giờ sau khi nàng sinh ra đứa con của Hắc Trọng Minh, phu nhân lại muốn nàng tự tay giết chết Hắc Trọng Minh. Nói với nàng chỉ có giết chết Hắc Báo, Kim Sa mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, cả người nàng chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Con dao vốn cầm trong tay kia, bởi vì rung động suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Nàng nhanh chóng cầm lấy con dao, giấu dưới gối nằm, quay đầu lại nói. Vào đi. Tiểu thư Mậu Đơn, tiên sinh đã về, mời cô đến nhà ăn dùng bữa. Nhanh quá, nàng còn chưa chuẩn bị tốt. Người hầu thấy nàng nhìn ngoài cửa sổ, ngơ ngác ngần người, chỉ có thể lên tiếng lần nữa. Tiểu thư Mậu Đơn. Chuyện gì? À, tiên sinh đang ở nhà ăn chờ cô. Đã biết, tôi xuống ngay bây giờ. Người hầu cúi đầu lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Mậu Đơn, lặng lẽ nắm chặt hai tay. Vì sao Hắc Trọng Minh lại về nhanh như vậy? Bình thường đến đêm khuya hắn mới về, vì sao hôm nay trở về sớm như vậy? Mậu Đơn không tự giác vươn tay, dùng sức ngăn chặn trái tim quặn đau của mình. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể ngăn chặn cơn đau kia. Giết hắn! Tiếng nói lạnh lẽo của phu nhân lại vang lên. Nàng biết rõ cái mạng của nàng là sao trưởng nhân cứu về. Nàng thiếu Giang Thành một mạng, đây là chuyện thật. Nàng từng thề trung thành với ông, nàng từng thề phải báo đáp ân tình của ông. Mậu Đơn run rẩy đứng dậy, lấy lược trả lại đầu tóc. Nàng ngẩng đầu lên, lau nước mắt trên mặt, sau đó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, kiềm chế đau lòng, cố gắng lấy lại dũng khí, rồi sau đó xoay người ra khỏi phòng đi về phía nhà ăn. Lúc này hắn đang cúi mặt, dáng vẻ thoải mái, người hương hoa ngọt ngào, giống như một người làm vườn bình thường, chứ không phải là một người đàn ông lạnh khốc vô tình. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủn, hắn đã hoàn toàn hủy diệt kẻ thù, còn tự tay giết chết người đàn ông thua cuộc. Mậu Đơn nhìn nửa bên mặt anh Tuấn ngăm đen kia, cho lòng quặn thắt đau đớn. Sau đó dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, Hắc Trọng Minh bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng đang đứng ở cửa nhà ăn. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy nàng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó vươn tay về hướng nàng. Cặp mắt đen mọi khi luôn âm u, nhưng bây giờ lại mang theo tình cảm làm cho nàng không thể thừa nhận. Nàng hít một hơi sâu, mới bắt buộc bản thân đi lên phía trước, đặt tay vào trong tay hắn. Bàn tay to dày rộng kia ấm áp đến không ngờ. Hắc Trọng Minh đưa cánh hoa hồng cho nàng, trên thân vẫn còn gai. Nàng cẩn thận tiếp nhận, tầm mắt chăm chú nhìn vào những chiếc gai màu xanh bén nhọn kia. Anh thích hình dáng lúc ban đầu của nó, hắn chậm rãi nói. Đó cũng chính là cách thức chúng nó bảo vệ chính mình. Hắc Trọng Minh đi về phía trước, lịch sự kéo ghế ra cho nàng, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Sau khi hai người đều ngồi xuống, lão Trương quản gia mới ra lệnh cho người hầu lần lượt bưng từng món ăn lên. Mùi vị thức ăn rất ngon, nhưng nàng lại không hề có khẩu vị. Chiều nay Kim Ngọc Tú tới đây sao? Thức ăn trong đĩa đột nhiên đông lạnh lại. Mậu Đơn hơi hơi cứng đờ, ngẩng đầu cảnh giác, liếc mắt nhìn Hắc Trọng Minh một cái. Vâng. Bà ta tới làm gì? Nàng nắm chặt cái đĩa bạc, kiềm nén, không cho giọng nói của mình run run. Tới thăm em. Hắn đưa một miếng thịt bò lên miệng, thong thả nhai kỹ, sau khi nuốt vào mới tiếp tục mở miệng. Bà ta không phải đặc biệt tới đây để nói với em chuyện của Tiêu Luyện Mặc đấy chứ? Phu nhân có nói một ít. Vậy sao? Nàng nên tận dụng để bỏ qua đề tài này, nhưng nàng lại không thể không hỏi ra. Những nghi vấn trong lòng cứ như vậy thốt ra. Tại sao lại giết Tiêu Luyện Mặc? Kim Ngọc Tú nói như vậy sao? Hắn không có phủ nhận.